Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2901, truy sát hai đại ma tùy tùng. Thanh âm này vừa mới hạ xuống, tất cả mọi người chẳng lẽ thần sắc hung hăng địa ngưng tụ, tâm lý nổi lên cảm giác khác thường. Nhưng chỉ tiếp theo một cái chớp mắt, trong sân chính là sôi trào lên. Thần Hoàng. Đây là Thần Hoàng âm thanh, Vũ Thanh Thần Hoàng, hắn không có chết. Hắn còn sống, quá tốt rồi. Hắn không có vẫn lạc, thành công chống lại ở đại đạo thiên phạt, Thần Hoàng còn sống. Hắn còn sống. Một đám tuổi trẻ thế hệ sau đều ức chế không nổi mà cảm thấy kích động, trong ngôn ngữ cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, trong sân cơ hồ là vui mừng hơn nhảy cẫng. Cái kia tiếng nói, bọn hắn tuyệt sẽ không nghe lầm, xác thực chính là trẻ tuổi Vũ Thanh Thần Hoàng không thể nghi ngờ. Bá, chỉ ở đám người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phía trước hư không bên trong, đột nhiên dần hiện ra một điểm tử kim sắc sáng lên quang. Sau đó, quang mang này càng lúc càng lớn, cuối cùng ngưng tụ thành thanh niên áo bào tím bộ dáng, chính một ánh sáng sáng rực mà nhìn xem đám người. Chỉ một thoáng, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn trong lòng mãnh liệt địa chính là phát run sợ. Hai đại ma tùy tùng tâm tình ngưng trọng tới cực điểm, khuôn mặt âm trầm đến phản phất là muốn chảy ra nước. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thế mà còn chưa có chết. Đồng Ly Xích Hoàng răng cây đều nhanh cắn nát đi, tâm lý oán hận không thôi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ thế mà không có chết, tại cái kia kinh khủng đại đạo thiên phạt phía dưới, lại vẫn sống tiếp được. Cái này khiến hắn rất cảm thấy chuyện nghiêm trọng, tâm tư càng thêm trĩu nặng, vạn phần ngưng trọng, thế mà không chết. Thế mà không chết, Thẩm Ngôn trong miệng thì thào không ngừng, một sông đồng lỗ bên trong nổi lên ngập trời gần sóng. Đỗ Thiếu Phủ từ đại đạo thiên phạt phía dưới còn sống, chính là mang ý nghĩa hắn đã thành công bước ra cái kia mang tính then chốt một bước. Làm từ thời kỳ viễn cổ chuyển thế mà thành cường giả, Thẩm Ngôn tự nhiên biết được đối phương lúc này cảnh giới. Sau đó, chính mình hai người muốn giết chết hắn, đã là không thể nào. Đồng Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, các ngươi muốn một trận chiến lời nói, không cần những người khác xuất thủ, không bằng liền để ta đến phụng bồi tới cùng tốt. Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đi, hướng về đám người phương hướng đi tới. Lúc trước một kiếm giết ra phá vỡ thiên phạt thế giới cuối cùng quan đầu, hắn ngay đầu tiên trốn vào hoang cổ không gian bên trong. Bằng không mà nói, lấy chính mình làm lúc nỏ mạnh hết đà trạng thái, coi như là chân chính thiên phạt bắt đầu tán loạn, cái kia đáng sợ dư ba cũng tuyệt đối có thể giết hắn 100 về. Mặt khác, hoang cổ trong không gian có thời gian gia tốc, đi qua một đoạn thời gian ngắn khôi phục, lại thêm rất nhiều bảo dược hiệp trợ, hắn lúc này ước chừng khôi phục một thành thực lực. Bất quá cái này một thành thực lực, tại sau khi đột phá dùng để đối phó Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn lời nói, hẳn là cũng sẽ không quá khó. Hắc hắc. Ma tộc, các ngươi không phải là muốn một trận chiến sao? Chúng ta Thần Hoàng hiện tại đi ra, hai người các ngươi tại sao không nói chuyện? Trương Hạo Nhiên đột nhiên cười hắc hắc, nhìn Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, kêu to nói rằng, hắc hắc. Chính là a, không phải mới vừa còn thật khoa trương sao? Các ngươi xuất thủ a, còn lại thế lực bên trong, một vị thanh niên cũng là đi ra, nói như vậy nói, ha ha. Các ngươi làm sao không dám động? Ma tộc không phải luôn luôn rất càn rỡ sao? Hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng, có bản lĩnh lên a, Vũ Thanh Thần Hoàng lời nói hết ra, các ngươi ngược lại là động thủ a, lên a. Ma tộc ngu xuẩn, rất nhanh, rất nhiều cường giả đều để rầm rĩ. Này lúc Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện lần nữa, để mọi người lòng tin tăng gấp bội, cho dù là đối mặt với hai vị bất hủ cường giả, bọn hắn cũng không còn e ngại, có cái kia thanh niên áo bào tím tồn tại. Cái này hai vị ma tộc căn bản không đáng để lo, phải biết, Vũ Thanh Thần Hoàng giờ phút này thế nhưng là đã đạt đến trong truyền thuyết hư đạo chi cảnh, cái này cảnh giới mặc dù không có người được chứng kiến, nhưng tuyệt đối cường hãn đến khó mà phỏng đoán hoàn cảnh. Hai cái bất hủ nhất trọng thiên ở tại trước mặt, sợ là hoàn toàn chỉ có bị chà đạp phần. Đối mặt với rất nhiều người chỉ trỏ, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn sắc mặt càng ngày càng đen, lửa giận mãnh liệt không ngừng. Hận không thể dùng mắt ánh sáng đem tất cả mọi người xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng mà, bọn hắn chung quy là không có dám nói cái gì, có Đỗ Thiếu Phủ chấn nhiếp, hai người còn không dám tiếp tục làm càn. Ta chưa từng có nghĩ đến, các ngươi lại là người của ma tộc. Đỗ Thiếu Phủ tại hư không bên trong chậm rãi dậm chân, từng bước một hướng lấy Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đi đến. Hắn vừa đi, trong miệng một vừa nói lấy, nhưng ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch tại thần võ thế giới ma giáo đại kiếp bên trong, các ngươi tại sao lại tại cuối cùng xuất hiện, giết chết ma giáo Dương Nghiệt. Mà ma thần, càng là trực tiếp chết tại tương thần trong tay, Đỗ Thiếu Phủ nói, ngữ khí chính là bắt đầu than thở, đồng thời cũng mang tới một số thất lạc ảm nhiên ý vị, hắn ánh mắt buông xuống, mang theo ung dung quang mang, lần lượt thở dài, hừ. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi minh bạch thì phải làm thế nào đây? Đừng tưởng rằng chỉ bằng ngươi, liền có thể ngăn cản ta ma tộc đại kế, Đông Ly Xích Hoàng hừ lạnh một tiếng, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lại là không để ý đến hắn, như là từ nói đồng dạng, tiếp tục nói, ta hiện tại rốt cục biết rõ, liền xem như năm đó ta không đi đối phó ma thần, các ngươi cũng nhất định sẽ đối phó hắn, bởi vì chỉ có ma thần chết rồi, tương thần mới có thể có đến của hắn cái kia một bộ phận lực lượng, từ đó làm thực lực tăng lên. Chỉ sợ tại cái này thần ma chiến cảnh bên trong, cũng vẫn tồn tại cùng ma thần đồng dạng lực lượng a. Cho nên nói, tương thần có phải hay không cũng tới nơi này, hắn nói đến sau cùng, dương mắt lên nhìn, nhìn chằm chằm hai người. Kỳ thực sớm tại tiến vào thần ma chiến cảnh trước đó, Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ đến ma thần năm đó chính là từ nơi này chạy đi, sau đó hắn chính là muốn đến, cái này thần ma chiến cảnh bên trong, có thể hay không vẫn tồn tại còn lại ma tổ nguyên thần, bây giờ, ngồi vững Đông Ly Xích Hoàng. Thẩm Ngôn còn có tương thần ba người này thân phận về sau, hắn không khó tưởng tượng ra, chỉ sợ sự thật thật sự như chính mình sở liệu đồng dạng. Bọn hắn tới đây, tất nhiên có mục đích cuối cùng nhất, tương thần, rất có thể thật sự ở chỗ này. Đỗ Thiếu Phủ, nói cho ngươi cũng không sao, đại nhân xác thực tới nơi này. Nếu không phải là hắn nhớ ngày xưa tình cũ, không muốn giết ngươi, nếu không ngươi liền xem như có 10.000 cái mạng, cũng không đủ chết. Thẩm Ngôn lời nói âm trầm, mang theo dày đặc khí tức. Bên cạnh một bên, rất nhiều tuổi trẻ cường giả cũng bắt đầu vây quanh, bọn hắn trong tai nghe Đỗ Thiếu Phủ cùng hai vị ma tộc nói chuyện, không có người mở miệng quấy rầy. Sớm đi thời điểm, những người này liền biết rõ Vũ Thanh Thần Hoàng cùng hai vị ma tộc quen biết, đồng thời hẳn là có cực sâu mối hận cũ, cái này khiến bọn hắn phi thường nghi hoặc, dù sao Tam Thập Tam Thiên tự hồ đã tìm không thấy ma tộc tung tích, lúc này nghe song phương đàm luận, mỗi người đều muốn từ nghe được ra một số cái gì, thật sao? Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt địa mở miệng, nhìn hai người nói ra, đã tương thần tới, cái kia vì sao không tới gặp ta? Hắn muốn giết chết ta liền chính mình xuất thủ tốt, đừng nói cái gì ngày xưa tình nghĩa, đã chấp nhận các ngươi đối với ta xuất thủ, lại nói thế nào ngày xưa tình cảm? Đỗ Thiếu Phủ lời nói phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, như là đang kể một cái hơi không đủ nói sự tình vậy, nhưng trên thực tế, hắn tâm lý lại là vô luận như thế nào cũng không thể bình tĩnh. Từ hiểu rõ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn ma tộc thân phận về sau, Đỗ Thiếu Phủ liền có thể đoán được một số việc thực, nhưng mắt bên dưới từ trong miệng hai người đạt được xác nhận, vẫn là để trong lòng của hắn nhấc lên sóng gió. Trước kia tại thần võ thế giới thời điểm, hắn cùng tương thần giao tình liền rất tốt, đối phương từng đã giúp chính mình rất nhiều bận biểu. Đỗ Thiếu Phủ thực sự khó mà tiếp nhận hiện thực này, hắn không muốn tiếp nhận tương thần thân phận chân thật, nhưng nói đi thì nói lại, đây là cố định sự thật. Không có khả năng lấy chính mình ý chí vì chuyển di, dù sao cũng phải là muốn đi đối mặt. Đỗ Thiếu Phủ, chớ có cho là chính ngươi đột phá đến hư đạo chi cảnh, liền có thể cùng chúng ta đại nhân giao thủ. Bằng ngươi, còn xa xa không xứng, Thẩm Ngôn lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói như vậy nói, ta xứng hay không cùng tương thần giao thủ, còn không phải là các ngươi có thể định đoạt. Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi đột nhiên ngưng lên, đem trong lòng tất cả tâm tình đều ép xuống, nói, bất quá, đã hắn không ra. Cái kia ta trước hết giải quyết hết các ngươi tốt. Năm đó ở thần võ thế giới, ta có thể trấn áp các ngươi nhiều lần như vậy, hiện tại yên nguyên có thể. Nói đến sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ lời nói trực tiếp nổ vang ra đến, như là thiên lôi cuồn cuộn mà động, giết phá cửu thiên. Nói xong, cả người hắn thân hình bắn ra, hướng phía Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn lao thẳng tới đi qua. Tại hắn quanh người, kinh khủng pháp tắc chi lực đang sôi trào, tứ đại nguyên thủy pháp tắc đang vào lẫn nhau dây dưa dung hợp. Hiện ra từng mảnh kỳ quái thần huy, thân hình những nơi đi qua, thiên địa vì đó nhường đường. Cùng này đồng thời, từng đầu đạo văn tại thanh niên áo bào tím ngoài thân bay xoáy, đem vây quanh ở trung ương, làm Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua liền như là nhất tôn cái thế chi chủ vậy, uy áp ép người. Pháp tắc bản nguyên chi lực, thật đáng sợ, dạng này một màn, làm vòng ngoài rất nhiều tuổi trẻ cường giả tất cả đều là nhìn ngay người, cái kia thần huy bên trong bao hàm pháp tắc bản nguyên lực lượng. Tất cả mọi người từ đó cảm giác được đáng sợ khí tức hủy diệt, hư đạo chi cảnh, đã dung hợp ra một bộ phận pháp tắc bản nguyên, đồng thời sinh ra đạo vận, bị Đỗ Thiếu Phủ thi triển đi ra, làm thật là khiến người ta thấy mà sợ, một điểm phản kháng tâm tư cũng không dám có. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn nhìn thấy dạng này tràn cảnh, cũng đều là toàn thân lông tóc dựng đứng, cái kia bản nguyên chi lực tăng thêm đạo vận, thật sự là quá kinh khủng, để hai người vạn phần kiên kỵ, lui, không chút nghĩ ngợi, Thẩm Ngôn chính là nói một tiếng, nhanh chóng địa bỏ chạy. Cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục một bộ phận thực lực, bọn hắn đã không có năng lực lại đi giết chết đối phương. Nếu là cưỡng ép giao thủ, cuối cùng chết sẽ chỉ là chính mình hai người. Muốn chạy trốn? Các ngươi trốn được rồi hả? Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, hắn đột nhiên vung tay lên, chỉ nghe hoa một tiếng, một mảng lớn quang mang từ hắn trong lòng bàn tay phun ra đến, trải ra tại hư không bên trong. Những ánh sáng này cấp tốc biến ảo tổ hợp, hình thành mảng lớn pháp tắc đường vân, phóng thích ra bản nguyên lực lượng, ngưng tụ ra một mảnh pháp tắc chi võng, đem hai người thân thể bao trùm. Muốn giết chết chúng ta, Đỗ Thiếu Phủ ngươi còn chưa đủ. Đông Ly Xích Hoàng vội vàng địa hô to, toàn thân ma khí sôi trào, vật chất pháp tắc cấp tốc ngưng tụ mà lên, hóa thành một thanh cái thế ma đao, phách trảm ma rớt. Đồng thời, từng mảnh nhỏ linh hồn pháp tắc như là sóng nước vậy khuếch tán ra, tại pháp tắc chi võng bên trong nhanh chóng thẩm thấu xuyên toa du tẩu. Phá cho ta, Thẩm Ngôn cũng là động, trong tay giơ cao lên một thanh đen nhánh cự kiếm, ngang nhiên đâm ra. Suy suy, hai đại bất hủ nhất trọng thiên ma tùy tùng đồng thời xuất thủ, đồng thời riêng phần mình đều là nắm giữ hai loại nguyên thủy pháp tắc, đáng sợ vô cùng. Trong nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ đang dệt ra pháp tắc chi võng mở ra một đạo lỗ hổng, hai người thân hình từ đó chợt lóe lên, phi tốc phóng tới phương xa, tuyệt không dám lưu lại. Đối mặt với dạng này một màn, Đỗ Thiếu Phủ chớp chớp lông mày, bóng dáng nhanh chóng địa đi theo, nhưng không có tiếp tục xuất thủ tập sát. Lúc trước hắn đối kháng rất nhiều ma tộc bất hủ cảnh tự bạo, lại thêm đáng sợ đại đạo thiên phạt, mắt bên dưới mới khôi phục không sai biệt lắm một thành thực lực. Muốn cầm xuống Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, cũng không biết quá dễ dàng. Đi. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Hoàng Sơ Thánh Địa Tô Mạc Viêm vung tay lên, đi đầu mà động, theo sát Đỗ Thiếu Phủ bước chân, đuổi theo Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn mà đi. Những người khác không cần chào hỏi, tất cả đều trong cùng một lúc động. Đám người tốc độ rất nhanh, mảng lớn bóng dáng chớp mắt từ chỗ cũ biến mất đi. Truy kích bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đem tốc độ chậm lại không ít, duy trì tại cùng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn không sai biệt lắm tầng thứ, không cầu nhanh chóng đánh giết hai người, chỉ muốn xa xa địa suýt lấy liền tốt. Hắn một bên mặt không mà đi, một bên chậm rãi khôi phục tự thân thực lực. Đỗ Thiếu Phủ, muốn chết, liền lớn mật đuổi tới tốt. Thẩm Ngôn một bên bỏ mạng bỏ chạy lấy, một bên quay đầu hướng phía Đỗ Thiếu Phủ hô to. Phô trương thanh thế thôi, Đỗ Thiếu Phủ không sợ hãi chút nào, tuyệt không từng hạ xuống. Đợi đến thực lực lần nữa khôi phục một chút thời điểm, hắn trực tiếp thi triển ra không gian pháp tắc, ngăn cản tại hai người phía trước, một cái bắt chuyện đều không đánh, trong nháy mắt xuất thủ. Đáng sợ pháp tắc bản nguyên chi lực bốc hơi, xen lẫn đạo văn, hướng hai đại ma tùy tùng quét ngang đi qua. Hai người bị ép dừng lại ứng chiến, cùng Đỗ Thiếu Phủ chiến tại một chỗ. Không thể không nói, nắm giữ hai loại nguyên thủy pháp tắc người hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn, hơn nữa còn là hai người hợp lực mà chiến. Như thế tình huống dưới, chỉ khôi phục hơn một phần 11 điểm lực lượng Đỗ Thiếu Phủ, cũng sinh sinh bị bọn hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đáng sợ chém giết chấn động thiên địa. Thần ma chiến cảnh bên trong xích hắc sắc thổ nhưỡng từng tầng địa bị xốc lên, bầu trời liên miên địa đổ sụp, hóa thành hỗn độn hình thái. Ba người một bên chiến vừa đi, hướng về thần ma chiến cảnh chỗ càng sâu mà đi. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nóng lòng cùng bọn hắn liều mạng, hắn chỉ muốn ngăn chặn hai người bước chân, tại chính mình khôi phục tới trình độ nhất định thời điểm, đem hai người nhất kích tất sát, không cho bọn hắn có bất kỳ khả năng đào tẩu. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn thi triển ra tất cả lực lượng, lần lượt giết phá Đỗ Thiếu Phủ phong tỏa, nhưng lại lần lượt bị chặn lại. Dạng này tranh đấu một mực kéo dài 3 tháng có thừa, tới về sau, hai đại ma tùy tùng đều bị thương không nhẹ, mà Đỗ Thiếu Phủ khôi phục như cũ thực lực, cũng tiêu hao đến tình trạng ban đầu, một mực duy trì tại một thành lực lượng. Mà bởi vì dạng này tranh đấu, bọn hắn tốc độ chậm lại quá nhiều, chỉ ở cái thứ 5 tháng thời điểm, liền bị các lớn thế lực thế hệ sau đuổi theo. Lúc này, bọn hắn đã hội tụ không thua 100 vạn nhân quy mô. Đồng thời đều là trảm chân cảnh cường giả, những cái kia đoạt thần cảnh tất cả đều phân tán ra, không ai có thể đuổi theo những này cường giả bước chân. 100 vạn nhân, đã tương đương với tiến vào thần ma chiến cảnh trảm chân tu vi người non nữa, là một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Bởi vì sự tình liên quan ma tộc, không có người không muốn tới nhìn xem cuối cùng kết quả. Đáng chết! Trong chiến đấu, Đồng Ly Xích Hoàng nhìn không được lớn mắng lên, Đừng nói là Đỗ Thiếu Phủ cái này nhân vật đáng sợ, liền xem như bị cái kia trăm vạn trảm thật vây quanh ở trung ương lời nói, hai người bọn họ cũng có thể sinh sinh bị mài chết, tình thế càng ngày càng bất lợi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thật sự là cắn quá gấp, hai người đã khó mà trốn chạy. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật sự muốn chết như vậy lời nói, ta sẽ thành toàn ngươi. Thẩm Ngôn lời nói nói băng lãnh tới cực điểm, hắn lại một lần nữa phá vỡ Đỗ Thiếu Phủ phong tỏa, dữ tợn mà trống lên nói. Ta biết rõ các ngươi khẳng định còn có còn lại thủ đoạn, sự hết ra tốt, nhìn ta nhưng từng e ngại. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, ngôn từ thâm trầm địa nói rằng. Trên thực tế, hắn đi theo hai người còn có ý khác, đó chính là muốn tìm ra tương thần chỗ, nhìn một chút vị kia bạn thâm giao. Có chút sự tình, chính mình vẫn là muốn chính miệng hỏi một chút. Chỉ đang lúc nói chuyện, Đỗ Thiếu Phủ một chưởng bay ngang qua bầu trời, pháp tắc bản nguyên cuồn cuộn, đạo văn bốc hơi không nghỉ, trải ra tại hư không bên trong. Phàm là những nơi đi qua, chỉ ở vô thanh vô tức giữa, tận đều là hóa thành hỗn độn hình thái. Dạng này một màn thật là đáng sợ, đi theo mà đến rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều là nhìn đến ngây dại. Tốt đáng sợ thực lực, Vũ Thanh Thần Hoàng sau khi đột phá, so với một loại bất hủ cảnh muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn này lúc hẳn là mới khôi phục rất ít, nếu là thời kỳ toàn thịnh lời nói, cái này hai vị ma tộc liên tục đối kháng nhất định tư cách đều không có. Thần Hoàng quá kinh khủng. Của hắn thiên phú ngộ tính đều là nhất tuyệt, đương thời không người có thể so sánh. Cái này là hư đạo cảnh giới, trong truyền thuyết mới tồn tại đáng sợ tầng thứ. Thật sự khó mà tưởng tượng, cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng tương lai có thể đi đến một bước nào a? Giết chết cái này hai vị ma tộc đi, có bọn họ, thần ma chiến cảnh bên trong tuyệt đối sẽ không an bình. Giết chết bọn hắn, chúng ta còn có thể tiếp tục tìm tòi, đạt được lợi ích. Bằng không mà nói. Tất cả tiến vào nơi đây thế hệ sau đều đưa ăn ngủ không yên, yên tâm đi, Vũ Thanh Thần Hoàng nhất định sẽ không để cho bọn hắn nhẹ nhõm chạy trốn, hai người này chết chắc, Thần Hoàng, nhanh đánh giết hai người này đi. Rất nhiều tuổi trẻ cường giả cũng nhịn không được bắt đầu nghị luận lên, nhao nhao vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực mà cảm thấy rung động. Cái kia thanh niên áo bào tím đã nhận lấy rất nhiều ma tộc tự bạo tập sát, lại chống lại hạ đại đạo thiên phạt, nhưng chính là bị tiêu hao đến cực hạn cấp độ. Còn có thể đem hai vị cường đại ma tộc truy sát đến lên trời không đường, bên dưới địa không cửa, để trong lòng mọi người vô cùng thống khoái. Vô thượng thường dung thiên mỗi cái tuổi trẻ thế hệ sau, tâm lý đều sinh ra vô biên cảm khái, vì cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng thực lực chiết phục, sinh ra cao thượng lòng kính sợ. Không ai có thể tưởng tượng, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng đem đạt tới như thế nào cảnh giới, đứng tại một cái dạng gì độ cao. Nếu như hắn có thể xông phá hư đạo chi cảnh lời nói, đây chẳng phải là có thể chạm đến tái đạo. Thật có thể như thế, vậy thì càng thêm đáng sợ. Đám người tâm lý nghĩ đến những này đồng thời, cũng hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể sớm một chút giết chết cái kia hai vị ma tộc, nếu không tại thần ma chiến cảnh bên trong. Rất nhiều tuổi trẻ thế hệ sau sợ là sẽ phải lâm vào tình thế nguy hiểm. Trước kia xuất hiện cái kia mấy trăm bất hủ ma tộc, bọn hắn cũng không dám quên. Vừa nghĩ như thế, không khó suy đoán ra nơi này chỉ sợ còn tụ tập càng nhiều ma tộc tồn tại, cái kia tất nhiên là một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ là rất mạnh, nhưng phân thân thiếu phương pháp phía dưới, bị cái này hai vị ma tộc chạy trốn, tình huống tất nhiên sẽ cực độ không ổn. Nếu là cái kia ẩn tàng ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, từ hai vị bất hủ chi cảnh dẫn dắt, tình thế đem phi thường nghiêm trọng, đối với người nào đều không phải là cái gì tốt tin tức. Chương 2902, ai cản ta thì phải chết. Đỗ Thiếu Phủ một chưởng bay ngang qua bầu trời, đánh thẳng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người. Khắp trời pháp tắc chi lực chấn động, mang theo đạo vận nghiền ép, làm hai đại ma tùy tùng căn bản không dám ngạnh kháng, chỉ là buồn bực đầu chạy lang thang. Cái này một chưởng đánh trúng bọn hắn, đem hai người đánh cho thổ huyết không ngừng, ma khu cũng là vỡ toan ra, vô cùng thê thảm. Đi, Đông Ly Xích Hoàng khuôn mặt vô cùng dữ tợn, rống to một tiếng, cùng Thẩm Ngôn nhanh chóng hướng phía trước lao đi, cũng không quay đầu lại. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi mơ tưởng giết chết chúng ta, Thẩm Ngôn cũng là tru lên. Hắn trong con mắt nổi lên dày đặc ma mang, xoáy đột nhiên địa ngửa đầu mà lên, đột nhiên phát ra liên tiếp thét dài thanh âm, cấp tốc khuếch tán, như là phát ra một loại nào đó tin tức số vậy. Chỉ ở cái này tiếng gào hạ xuống không lâu về sau, xa xôi ám trầm chân trời đột ngột hiện một mảnh đen nhánh ánh sáng, phóng xuất ra vô biên nồng đậm huyết tinh khí tức. Trong mơ hồ, có nổ thật to thanh âm từ ngày kia một bên truyền đến, từ nhỏ đến lớn, như là thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét, bị phá vỡ hư không mà đến. Quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau, nhìn thấy dạng này tràn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ lông mày nắm thật chặt, tự nói rằng, nơi xa to lớn tràn diện không cần đi suy đoán, Tất nhiên là rất nhiều ma tộc đại quân không thể nghi ngờ, chỉ là không biết rõ trong đó có bao nhiêu nhân vật cường hãn. Hắn quay đầu nhìn một cái đến từ vô thượng thường dung thiên trăm vạn cường giả, đây đều là trảm chân cảnh giới tu vi người, nếu là ma tộc xuất hiện đại lượng bất hủ chi cảnh, cái kia tuyệt đối không phải cái gì tốt tin tức. Đỗ thiếu phủ tự mình ngã không sợ, sợ là sợ cái này tuổi trẻ thế hệ sau chém giết sẽ tổn thất quá nhiều, là ma tộc a. Không cần Đỗ thiếu phủ đi nhắc nhở, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng rất nhanh đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các vị, kế tiếp là cần mọi người liên thủ huyết chiến thời điểm. Ma tộc đại quân xuất hiện, nếu là có sợ chết, vẫn là nhanh chóng thối lui tốt, miễn cho nộp mạng. Đỗ thiếu phủ trở lại đầu, hướng phía rất nhiều vô thượng thường dung thiên thế hệ sau truyền âm nói rằng. Trăm vạn nhân nghe được lời như vậy, hơn phân nửa người đều trong nháy mắt chiến ý bốc lên, không có chút nào cảm thấy sợ hãi ý tứ. Nhưng vẫn là có một bộ phận thế lực người, bắt đầu sinh thoái ý, tự hồ cũng không muốn chết oan ở đây. Ma tộc chính là tam thập tam thiên toàn bộ sinh linh cộng đồng địch nhân, chúng ta tự nhiên là muốn cùng ma tộc thầy chiến đến cùng. Tiêu Vân trong đám người đi ra, cũng là cao giọng đối Đỗ thiếu phủ nói rằng, chợt hắn chuyện nhất chuyển, hỏi, chỉ là Đỗ huynh để chúng ta tất cả mọi người có cái nghi hoặc muốn phải biết, ngươi cùng cái kia hai vị ma tộc tự hồ là quen biết cũ, hai bọn họ đến cùng ra sao lai lịch, nghe vậy. Còn lại cường giả cũng là đem ánh mắt đều tập trung đến Đỗ thiếu phủ trên thân, muốn nghe được câu trả lời của hắn. Cái nghi vấn này, là tất cả mọi người tâm lý cộng đồng vấn đề. Ta từ nhỏ thế giới mà đến, tại rất nhiều năm trước thời điểm liền quen biết hai người kia, bất quá khi lúc bọn hắn cũng còn chỉ là bình thường nhân tộc. Nhưng hiện tại xem ra, hai người này chính là năm đó ma tộc cường giả nhiều lần chuyển thế chi thân, tại một thế này đã thức tỉnh trí nhớ. Đỗ thiếu phủ không có giấu giếm. Hướng rất nhiều tuổi trẻ thế hệ sau truyền âm nói rằng, hắn không có giải thích thêm cái gì, chỉ là vô cùng đơn giản địa giao phó những thứ này. Nhưng mà, cái này ngắn gọn mở miệng, lại là làm cho tất cả vô thượng thường dung thiên thế hệ sau đều thần sắc nghiêm túc tới cực điểm. Bọn hắn không khó tưởng tượng ra, Vũ Thanh Thần Hoàng năm đó ở cái kia phương nhỏ thế giới bên trong, cùng cái kia hai vị ma tộc bất hủ cường giả ở giữa, nhất định phát sinh qua rất nhiều gút mắt cùng cừu oán, cho nên tại đối phương đến sau 33 ngày, có lẽ cũng bởi vì càng nhiều nguyên nhân, muốn giết chết Đỗ thiếu phủ. Viễn cổ cường giả chuyển thế trùng tu chi thân, ma tộc, đây là muốn ngóc đầu trở lại a. Hoàng Sơ Thánh Địa Thánh Tử Tô Mạc Viêm ánh mắt đã chìm xuống dưới, tâm hắn đầu nổi lên vô biên vẻ ngưng trọng. Còn lại một số thánh tử thánh nữ, cũng đồng thời nghĩ đến cái này một tầng. Tại một lúc mới bắt đầu, bọn hắn về sau hai người kia chỉ là thần ma chiến cảnh bên trong còn sót lại ma tộc, không nghĩ tới bọn hắn thật là từ ngoại giới mà đến. Thần ma chiến cảnh bên trong có lấy rất nhiều viễn cổ còn sót lại ma tộc, bọn hắn đây là muốn triệu tập bộ hạ cũ, tiếp tục hòa loạn tam thập tam thiên sao. Chân diễn thánh địa thánh tử Trì Viễn Lâm cũng là hai con ngươi thâm trầm, như là mà nói, dạng này phỏng đoán xuống dưới, rất dễ dàng nghĩ đến Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người tiến vào thần ma chiến cảnh mục đích. Mà nhìn thấy trước mắt, chân trời cái kia thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét tràn diện, đã rất tốt hiển lộ rõ ràng điểm này, những cái kia ma tộc đại quân. Là từ hai người kia hiệu triệu mà đến, nói rõ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn sớm đã cùng còn sót lại ma tộc chạm qua mặt, lúc trước càng là chỉ huy mấy trăm bất hủ chi cảnh tập sát Đỗ thiếu phủ. Hoàng Sơ Thánh Địa đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị ứng chiến, Tô Mạc Viêm đột nhiên quát khẽ một tiếng, toàn thân khí thế cuồn cuộn mà ra, từng mảnh đáng sợ pháp tắc chi lực tại hư không bên trong kéo dài tới mở đi ra, trảm chân viên mãn tu vi không giữ lại chút nào chấn động ra, khiến cho đến thiên địa đều đang phát run. Chân diễn thánh địa đệ tử nghe lệnh, tru sát ma tộc, tử chiến không lùi. Trì Viễn Lâm cũng là sau đó lên tiếng, hướng sau lưng rất nhiều chân diễn thánh địa đệ tử phát hạ thét ra lệnh. Kính Nguyệt thánh địa đệ tử, theo ta nghênh chiến ma tộc. Liên Thải Vân quát một tiếng, y phục trực rỡ nhẹ nhàng, linh lung thân thể động không mà lên. Tru sát ma tộc, tử chiến không lùi. Ba đại thánh địa đệ tử đều sôi trào lên, đã biết được ma tộc có ngóc đầu trở lại ý nguyện, cái kia càng thêm không thể bỏ mặc bọn hắn hoành hành. Chỉ có một trận huyết chiến, mới là đối bọn hắn tốt nhất đả kích, cho dù là chết, thì thế nào, cũng chính là tại cái này mấy đại thánh địa người người khí thế như hồng thời điểm, phương xa cái kia phiến hắc quan càng ngày càng là lóa mắt, đã lấn đến gần đám người vị trí, khắc khắc kiệt. Đỗ thiếu phủ, muốn giết chết chúng ta, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, Thẩm Ngôn trở lại đầu, đối Đỗ thiếu phủ cười lạnh nói rằng, hắn một mực không có ngừng lại chạy trốn bước chân, Đỗ thiếu phủ cũng chăm chú suýt lấy hắn. Thỉnh thoảng triển khai tập sát, thần ma chiến cảnh, tất nhiên là ngươi chôn cốt chỗ. Đỗ thiếu phủ, ngươi liền chờ chết đi, Đông Ly Xích Hoàng lời nói dữ tợn địa nói rằng, hắn buồn bực phía trước sông, hướng phía ma tộc đại quân phương hướng lao đi, đều đến loại thời điểm này, các ngươi còn tại phô trương thanh thế. Thật sự cho rằng ta nhìn trộm không ra, các ngươi triệu hoán mà tới những cái kia đại quân, chỉ là một đám ô hợp hay sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, hừ lạnh nói rằng, hắn nguyên thần chi lực phóng thích mở đi ra, đem những cái kia càng thêm tới gần rất nhiều ma tộc tận đều là bao trùm ở bên trong, rất nhanh liền hiểu rõ ma tộc đại quân tình huống. Tại cái kia hắc quang trong bao, có không thua 300 vạn ma tộc cường giả mà đến, khí thế hung hung, mang theo lạnh thấu xương sát khí. Bất quá cái này 300 vạn ma tộc trong, chân chính cường giả cũng không phải là quá nhiều. Đỗ Thiếu Phủ hơi đánh giá một chút, bất hủ chi cảnh ước chừng có tầm 10 vị, đồng thời mạnh nhất đều là chỉ là tam trọng thiên, tứ trọng thiên dáng vẻ. Trảm chân cảnh ma tộc thì phải nhiều hơn không ít, ước chừng có 6-70 vạn cự, về phần còn lại hơn 200 vạn ma tộc, nhìn qua liếc nha liếc nhít một mảng lớn, kỳ thực đa số đều chỉ tại đoạt thần cảnh giới, thậm chí trong đó còn có mấy chục vạn quy hư chi cảnh. Dạng này một chi đại quân, nếu là đặt ở bình thường, hoàn toàn chính xác đầy đủ khủng bố, đủ để bù đắp được một phương thần quốc tuổi trẻ cường giả tổng số. Nhưng phải biết, mắt bên dưới thần ma chiến cảnh bên trong, thế nhưng là hội tụ vô thượng thường dung thiên tất cả kiệt xuất nhân tài kiệt xuất, tới chỗ này trảm chân cường giả càng là có trăm vạn nhân, chân chính trùng sát lên, ma tộc tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Mà cái này dạng kết quả, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ thoáng địa tùng ra một hơi. Chờ ngươi từ ta ma tộc đại quân vây giết bên trong sống sót rồi nói sau, bị Đỗ Thiếu Phủ dòm ra nội tình, Đồng Ly Xích Hoàng có chút tức giận, hắn lần nữa oán hận địa kêu gào một tiếng, mà nối nghiệp tục triển khai bỏ chạy, đi, Thẩm Ngôn thật sâu địa nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ một chút về sau, tiếp lấy cùng Đồng Ly Xích Hoàng cùng một chỗ, mau chóng vút đi, ta không có để cho các ngươi đi, các ngươi liền ai cũng đi không được. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra. Hắn huy chưởng hướng về hư không bên trong đột nhiên vỗ, chỉ nghe một tiếng ầm vang về sau, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người phía trước không gian toàn bộ đổ sụp mà đi. Nơi đó pháp tắc bị giảo loạn, hư không trở nên lộn xộn không chịu nổi, liền xuyên không mà đi đều không thể làm tiếp đến. Hai người bước chân, cũng bởi vậy bị ngăn cản ở, giết, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hò hét, bỗng nhiên vọt tới trước, tập sát Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn. Hắn cứ việc này lúc chỉ khôi phục chừng một thành thực lực. Nhưng đối với hai người xuất thủ phía dưới, cũng là đáng sợ vô cùng. Lại thêm hai đại ma tùy tùng vô tâm ham chiến, chỉ có thể ở vào bị động bị đánh cục diện, rất nhanh bị Đỗ Thiếu Phủ đánh bay, mà huyết bay lả tả. Mà theo thời gian không khô trôi qua, phương xa ma tộc đại quân cũng là rất nhanh giết tới trước mặt. Mấy trăm vạn nhân đồng thời vọt tới trước, khiến cho thiên địa rung động, để không gian rung rẩy, giống như một mảnh trường hà sóng lớn mãnh liệt gào thét mà đến. Những người khác không cần đi quản. Trước liên thủ giết chết tiểu tử này, Đông Ly Xích Hoàng bị Đỗ Thiếu Phủ một chưởng đánh bay, thân thể xẹt qua một đạo thẳng tắp đường vòng cung, trực tiếp va vào ma tộc đại quân đội hình bên trong, đập ngã một bọn người ảnh. Ổn định thân hình về sau, hắn chính là hướng về phía cái kia hơn 10 vị bất hủ ma tộc hét to nói, giết, nhận lấy Đông Ly Xích Hoàng mệnh lệnh về sau, ma tộc bất hủ cường giả toàn bộ xông ra, đánh thẳng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, chỉ bằng các ngươi mười mấy người này, cũng muốn ngăn trở ta hay sao? Đỗ Thiếu Phủ ngôn từ lạnh lùng, chính tôn thần lôi đỉnh đoạt không mà đi, trong nháy mắt đem hai vị bất hủ nhất trọng thiên đập bay. Bây giờ đột phá trảm chân viên mãn, đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới về sau, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, một loại bất hủ nhất trọng thiên, thật đúng là không bị hắn để vào mắt, giết chết tiểu tử này. Nhưng mà, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ hung mãnh thế công, ma tộc tất cả mọi người chưa từng lui bước, như là như ông vỡ tổ vậy tuôn hướng Đỗ Thiếu Phủ, hung hãn không sợ chết. Muốn lấy mệnh tương bính, chỉ trong nháy mắt, thanh niên áo bào tím bóng dáng liền bị chôn vùi tại người trong biển. Đỗ Thiếu Phủ, sớm muộn cũng sẽ phải ngươi chết không tán thân địa phương. Mắt thấy dạng này tràn cảnh, Đồng Ly Xích Hoàng lạnh lùng địa quay đầu nhìn một cái, cắn răng nói rằng, chúng ta đi, Thẩm Ngôn nói một tiếng, sau đó cũng không thèm quan tâm cái kia chiến huống kịch liệt, cùng Đồng Ly Xích Hoàng hai người phi tốc mà đi, tiếp tục điên cuồng bỏ chạy. Bọn hắn biết rõ. Cái này mấy trăm vạn ma tộc hẳn là ngăn không được Đỗ Thiếu Phủ, dù sao vô thượng thường dung thiên cái kia một bên còn có trăm vạn trảm chân ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu là không nhanh chóng rời đi, sợ là hai người còn muốn đối mặt bị đuổi giết vận mệnh. Nhiều như vậy ma tộc, nhưng là chỉnh thể thực lực tựa hồ cũng không quá mạnh. Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ bị bốn phía tấn công ở trong đó, Tô Mạc Viêm thì thào mà nói. Nói xong, hắn đột nhiên địa vung tay lên, cất giọng nói, Hoàng Sơ Thánh Địa đệ tử, theo ta tru sát ma tộc. Giết a! mấy chục ngàn hoàng sơ thánh địa cảm chân cảnh thế hệ sau tru lên sông ra, đánh thẳng ma tộc đại quân mà đi. Kình thương thánh địa đệ tử, cùng ta trấn sát ma tộc. Tiêu Vân thân hình lướt gấp, cũng là mang theo mấy chục ngàn cảm chân cảnh cường giả giết ra. Chân diễn thánh địa đệ tử, theo ta giết. Phong Lôi thánh địa đệ tử, giết a. Kính Nguyệt thánh địa đệ tử, tru sát ma tộc. Hoàng Long thánh địa, chiến. Đạo Huyền thánh địa, giết a. Kinh Tinh thánh địa, giết. Huyền Dương thánh địa, chiến. Chiến. Chiến. Linh Cương thánh địa đệ tử, theo ta giết. Từng tiếng hô quát hạ xuống, các đại thánh địa đệ tử tất cả đều xông ra, đối ma tộc tập sát đi qua. Niết Hoàng thần quốc, theo ta giết. Thái Ất thần quốc, giết cho ta a. Hạo Nguyên thần quốc, xông lên a. Tử Tiêu thần quốc, tru sát ma tộc. Một số hộ tống đến đây thần quốc thế hệ sau cũng là trong nháy mắt động, cùng các đại thánh địa cùng một chỗ, trăm vạn nhân đều tuần tự phát ra chấn thiên động địa tiếng hò giết, phóng tới chiến trường. Nương theo lấy những người này động tác, mấy trăm vạn ma tộc đối với Đỗ Thiếu Phủ vòng vây, chỉ ở một thoáng lúc ở giữa chính là bị phá ra, vừa đối mặt phía dưới, mảng lớn quy hư cảnh, đoạt thần cảnh ma tộc chết oan chết uổng. Mấy đầu một đám ô hợp, chẳng qua là phái ra chịu chết thôi, không biết khi nào. Đỗ Thiếu Phủ trong tay giơ cao lên màu tím cung điện trên trời, một kiếm đem một vị toàn thân hiện đầy lân giáp ma tộc Bất Hủ Nhị Trọng Thiên đánh giết, chém thành hai nửa. Tiếp theo, hắn khống chế chín tôn thần lôi đỉnh đồng thời trấn áp, lại là đem một tên Bất Hủ Tam Trọng Thiên ma tộc nện thành một bãi thịt nát. Bất quá, tại dạng này chiến đấu phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng tiêu hao rất cự, rất nhanh lực lượng liền nửa thành đô không có thừa bên dưới. Dạng này chém giết quá kinh khủng. Hắn không muốn mất đi Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người tung tích, chỉ có thể liều mạng. Tại nỗ lực to lớn đại giới tình huống dưới, Đỗ Thiếu Phủ rất nhanh liền là đánh chết năm tên ma tộc Bất Hủ cường giả, làm đối phương đỉnh tiêm chiến lực hao tổn non nữa. Cút ngay cho ta. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa một kiếm bức lui một vị Bất Hủ tứ trọng thiên cường giả, đồng thời gào thét nói rằng, hắn nhìn một cái Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn rời đi phương hướng, nguyên thần chi lực đã nhanh mất đi hai người bóng dáng. Thật sự nếu không đuổi theo lời nói, lại muốn tìm được bọn hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ngăn chặn hắn, cho hai vị đại nhân tranh thủ thời gian rời đi. Trong ma tộc, một vị cường giả tru lên. Bọn hắn những người này tự nhiên là biết rõ, chính mình cái này mấy trăm vạn nhân, bất quá chính là bị xem như pháo hôi mà thôi, dùng để ngăn cản rất nhiều nhân tộc bước chân. Nhưng cho dù là biết được, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì một vị ma tộc lui bước, tất cả đều là thi triển ra mạnh nhất lực lượng. Toàn lực chiến đấu, giết chết những nhân loại này, còn lại địa phương ma tộc cũng là đều điên cuồng, như là từng đầu không muốn mạng chó điên vậy kêu la. Trăm vạn cảm chân cảnh tuổi trẻ cường giả thế mà đều bị bọn hắn đỡ được, bị chết tử điện ngăn chặn bước chân. Thần ma chiến cảnh chỗ sâu, Đỗ Thiếu Phủ một bên chém giết, một bên ánh mắt nhìn về phía phương xa, đó là Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn rời đi phương hướng. Tương thần, ngươi ở nơi này sao? Hắn không biết rõ thần ma chiến cảnh chỗ sâu nhất có cái gì. Nhưng theo Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn nói, Tương Thần cũng là đi tới thần ma chiến cảnh, có lẽ, hắn thật sự là ở chỗ này. Đỗ Thiếu Phủ rất muốn gặp bên trên Tương Thần một phía, dù sao cũng là năm đó bạn thâm giao, có chút sự tình, chính mình rất muốn chính miệng hỏi một chút, tiểu tử, ngươi đi chết đi. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ có chút xuất thần ở giữa, một vị Bất Hủ tứ trọng thiên ma tộc giết tới, hắn tay bên trong vác lên một thanh cự đại ma đao, như là nắm lấy một tòa núi lớn vậy. Ngang nhiên chém về phía thanh niên áo bào tím, suy, dạng này một đao hạ xuống, trong nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ đánh bay, của hắn bất diệt huyền thể đều nổ tung ra, như muốn đứt gân gãy xương. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ, thực lực hao tổn nhiều lắm, mà Bất Hủ tứ trọng thiên lại phá lệ cường hãn, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị thương không nhẹ. Đáng chết chính là ngươi, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt ngưng tụ lại, hung ác vừa nói, hắn ngưng tụ lại toàn thân tất cả lực lượng. Tứ đại pháp tắc bản nguyên lực lượng sôi trào không ngừng, hình thành đạo vận, hóa ra một đạo to lớn vòng sáng, trực tiếp trấn áp tại cái kia Bất Hủ tứ trọng thiên ma tộc trên thân. Phốc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vị này ma tộc cường giả trong nháy mắt bị trấn áp xuống dưới, nguyên thần trong khoảnh khắc liền bị giảo diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Mà liền tại cái này sau một kích, Đỗ Thiếu Phủ cả người cũng cơ hồ là muốn co quắp mềm nhũn ra, lực lượng hao tổn đến cực hạn, tiểu tử này gánh không được. Giết, thừa bên dưới còn có năm vị Bất Hủ cảnh ma tộc lập tức kêu lớn lên, hưng phấn không thôi, cái kia hai vị đại nhân rời đi ở giữa từng phát ra qua mệnh lệnh, những người khác không cần bận tâm, chỉ cần đem tiểu tử này cho đánh giết liền tốt. Mắt bên dưới nhất tốt thời cơ đã đến, bọn hắn sắp hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Thanh thần hoàng, để cho chúng ta đến chiến. Ngay tại cái này lúc, Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân chờ chút trảm chân viên mãn tuổi trẻ cường giả lao đến, thần hoàng, ma tộc giao cho chúng ta, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương bọn người cũng là cướp đến, đỡ được ma tộc cường giả đối với Đỗ Thiếu Phủ mới nhất vòng công phạt, không riêng gì bọn hắn, sớm đã tập kết đến cùng nhau Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao Nguyệt Dung Nhiên rất nhiều trảm chân hậu kỳ người cũng là xuất thủ, không thua 500 vị tuổi trẻ cường giả cùng nhau xuất thủ, mới khó khăn lắm miễn cưỡng đỡ được ma tộc cường giả xuất thế một kích. May mắn mấy vị bất hủ tam trọng thiên, tứ trọng thiên ma tộc cơ hồ đều bị Đỗ Thiếu Phủ trấn sát, bằng không mà nói, cho dù là mấy trăm vị trảm chân cường giả liên thủ, chỉ sợ đều không đủ vừa đối mặt giết. Các ngươi thối lui, những người này còn không làm gì được ta. Đỗ Thiếu Phủ chậm qua một hơi, bảo dược không ngừng địa nhét vào trong miệng, điên cuồng luyện hóa. Hắn cứ việc tiêu hao rất cự, nhưng trước mắt còn không ngu có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng Tô Mạc Viêm, Tiêu Vân, Vũ Thừa Ngạn bọn người liền không đồng dạng. Chỉ cần là một cái sơ sẩy, mấy vị còn lại phía dưới ma tộc bất hủ cường giả liền có thể đánh giết trong chớp mắt bọn hắn. Loại này kết quả, Đỗ Thiếu Phủ không muốn nhìn thấy. Người của ma tộc, mơ tưởng ngăn trở chân của ta bước. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên vỗ áo mà lên, tâm thần khiên động chính tôn tử lôi huyền đỉnh, đánh thẳng một người trong đó mà đi. Âm âm, cửu đỉnh nghiền ép lấy hư không, từ bốn phương tám hướng đem vị này ma tộc bao vây quanh ở trong đó, tiến tới đánh mạnh mà xuống. Như là núi lớn vậy áp bách, đem đánh cho huyết nhục tung bay, nhận lấy vô cùng kinh khủng thương tổn. Giết, Tô Mạc Viêm bọn người gặp này, lập tức cùng nhau tiến lên, dốc sức tập sát, rất nhanh liền đem cái này ma tộc bất hủ nhất trọng thiên cường giả trấn áp tại chỗ. Âm âm, cửu đỉnh lại cử động, ngăn trở mặt khác mấy vị ma tộc đối với Đỗ Thiếu Phủ lại một vòng công phạt. Người nào ngăn ta, chết. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, tại của hắn hung hãn uy thế phía dưới. Lại là một vị ma tộc bị trấn đè ép xuống. Chương 2903, Bản Nguyên Thí Không Kiếm. Rất nhiều vô thượng thường dung thiên tuổi trẻ thế hệ sau thừa cơ giết ra, lần nữa đem vị này ma tộc cường giả chém giết. Này lúc, chung quanh tình hình chiến đấu cũng là kịch liệt phi thường. Bất quá cũng may Đỗ Thiếu Phủ một phương có trăm vạn trảm chân cường giả, so ma tộc thêm ra đến không sai biệt lắm 30-40 vạn. Những cái kia đoạt thần cảnh, quy hư chi cảnh tại cái này 30-40 vạn nhân trước mặt. Cho dù là số lượng to lớn, nhưng lại lộ ra không chịu nổi một kích, rất nhanh thương vong hơn phân nửa. Ha ha ha. Giết đến tốt. Những này ma tộc, đáng chết. Tô Mạc Viêm phá lên cười, tại mọi người cùng Đỗ Thiếu Phủ phối hợp phía dưới, những này ma tộc bất hủ chi cảnh sợ là không được bao lâu liền có thể bị trấn sát một tận. Quả thật đúng là không sai, theo tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Đỗ Thiếu Phủ cũng là thi triển ra sau cùng tất cả thủ đoạn. Đồng thời tại rất nhiều trảm chân viên mãn cường giả hiệp trợ dưới, giết chết toàn bộ ma tộc bất hủ cảnh, giết. Còn lại người của ma tộc, một cái cũng không cần buông tha, vô thượng thường dung thiên thế hệ sau gào thét, mang theo đáng sợ thế công, hung hăng cùng ma tộc trùng kích tại một chỗ. Ma tộc một bên, đại lượng quy hư cảnh, đoạt thần cảnh chết đi, tại trong hư không nổ thành từng đoàn huyết vụ, những cái kia trảm chân tu vi người, cũng vẫn lạc không ít. Sáu hơn 10 vạn nhân này lúc chỉ còn lại có một nửa không đến. Bất quá, các lớn thế lực tuổi trẻ thế hệ sau bên trong, cũng thương vong vô cùng nghiêm trọng, tối thiểu có tiểu nhị 10 vạn nhân chết tại ma tộc trong tay. Những người lớn đều vẫn lạc, ta ma tộc không ngăn được, còn lại phía dưới ma tộc cường giả mắt thấy từng vị bất hủ cường giả bị trấn sát, lúc này nơi nào còn có tiếp tục đối kháng tiếp dũng khí. Rất nhiều người bắt đầu sinh ra lui bước chi ý, muốn chạy trốn, không ngăn được. Mau lui lại. Tiếp tục chém giết tiếp đã không có ý nghĩa, cái kia thanh niên áo bào tím còn sống, bọn hắn những này trảm chân cảnh tu vi người căn bản là không có cách đem giết chết. Trốn a, không nhiều năm, liền có người của ma tộc bắt đầu chạy trốn. Trốn. Mau trốn, có dẫn đầu, chính là nhấc lên một cổ phong trào, nhiều người hơn bắt đầu chạy tán loạn. Làm ma tộc, bọn hắn tuy nhiên hung hãn không sợ chết, nhưng này lúc cái kia hai vị ma tùy tùng đại nhân đã đi xa. Mà đổi thành bên ngoài bất hủ các cường giả cũng đều vẫn lạc, tiếp tục đánh, sẽ chỉ là tăng thêm vô vị tử vong. Người của ma tộc chạy đi đâu? Vô thượng thường dung thiên tuổi trẻ thế hệ sau tất cả đều hô to lên, triển khai truy kích. Bọn hắn này lúc đều giết đỏ cả mắt, đối với ma tộc, không người nào nguyện ý tùy tiện buông tha. Huống chi, rất nhiều quen biết người đều lúc trước chém giết bên trong chết đi, chỉ có đem những này ma tộc đuổi tận giết tuyệt, mới có thể phát tiết ra mối hận trong lòng. Muốn đi có thể. Trước bả mình ở lại đây đi, giết a. Thanh trừ ma tộc, Chư cường giả chẳng lẽ đều tê rống lên, từng chui binh khí tại phát ánh sáng, mạng lớn pháp tắc chi lực sôi trào không nghỉ, đối với ma tộc triển khai chấn thiên động địa truy sát, thoái ý một khi sinh ra, hậu quả vô cùng đáng sợ, ma tộc chỉnh thể hiện lên binh bại như núi đổ chi thế, quy mô tan tác, vô thượng thường dung thiên tất cả cường giả đồng thời truy sát, chăm chú suýt ở phía sau, những cái kia trốn được không đủ nhanh quy hư cảnh, đoạt thần cảnh tu vi người, số lớn địa chết đi, bị chặt thành thịt nát. Vũ Thanh Thần Hoàng, ngươi bây giờ như thế nào? Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân bọn người không có nóng lòng truy sát, bọn hắn đi vào Đỗ Thiếu Phủ bên thân, hướng hắn hỏi. Cái này thanh niên áo bào tím cho bọn hắn mang tới rung động phi thường to lớn, tại thần ma chiến cảnh bên trong đột phá đạt tới hư đạo cảnh giới, thực sự từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, làm cho không người nào có thể không vì điên cuồng. Nếu là hắn có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, đừng nói là vừa rồi những cái kia ma tộc cường giả. Liền xem như xuất hiện bất hủ lục trọng thiên, thất trọng thiên tồn tại, bọn hắn cũng không phải là không có giành giật một hồi khả năng, ta không có trở ngại, chính là tiêu hao quá nhiều, cần thời gian khôi phục mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ hướng đám người khoát tay áo, nói như vậy nói, sớm trước đột phá đại đạo thiên phạt về sau, lập tức lại cùng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn giao thủ, sau đó lại bị rất nhiều ma tộc ngăn cản, hắn một mực không có cơ hội hảo hảo địa khôi phục một chút thực lực. Đồng thời vì chém giết những cái kia cường hãn bất hủ ma tộc, càng là tiêu hao đến cực hạn địa phương, lúc này thật không có bao nhiêu chiến lực bảo tồn lại, cần cực kỳ điều tức một phen mới được. Thần Hoàng, trước đó cái kia hai vị người của ma tộc đã trốn, hai người bọn họ tại ma tộc thân phận cũng không thấp, nếu không cũng không về phần để mấy trăm vạn cường giả vì bọn hắn mà cam nguyện làm pháo hôi. Đằng Viễn Sơn đi vào Đỗ Thiếu Phủ bên thân, nhìn qua hắn nói ra, nếu không ngươi lưu tại nơi này khôi phục thực lực. Chúng ta tiếp tục đuổi giết xuống dưới, những cái kia ma tộc đại quân, luôn luôn muốn giải quyết hết mới được. Hắn có chút bận tâm, Đỗ Thiếu Phủ dù sao cũng là vừa mới đột phá, nếu như bởi vì tiêu hao quá độ, mà ảnh hưởng tới tu luyện căn cơ, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Hư đạo cảnh giới, Đằng Viễn Sơn đều cũng không hiểu rõ lắm, không muốn Đỗ Thiếu Phủ làm bị thương căn bản. Không cần. Hai người kia ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Đỗ Thiếu Phủ phất phất tay. Chợt lại hướng về phía còn lại các thế lực người nói ra, mặt khác, ma tộc tại thần ma chiến cảnh bên trong, chỉ sợ còn có càng nhiều lực lượng có thể điều động, càng là hướng chỗ sâu, khả năng gặp phải nguy hiểm cũng càng lớn, nhưng trong này ta vô luận như thế nào đều là muốn đi tới một lần. Về phần các ngươi mọi người, đều tự chính mình quyết định đi, nguyện ý cùng một chỗ truy sát ma tộc, liền cùng ta cùng nhau đi tới. Không nguyện ý cũng không bắt buộc, nhưng vì lý do an toàn. Ta đề nghị tất cả mọi người không cần phân tán ra đến, tập trung lực lượng, để tránh nhận đánh lén. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân các loại đại thánh địa, thần quốc người cầm đầu nói rằng. Không cần nghĩ, thần ma chiến cảnh chỗ sâu tất nhiên còn sẽ có lấy ma tộc nhân vật cường hãn, dù sao tương thần cũng ở nơi đây. Mà Đỗ Thiếu Phủ lại là muốn gặp bên trên đối phương một phía, bất kể nói thế nào, đều phải đi đến chuyến này. Về phần các lớn thế lực thế hệ sau. Hắn sẽ không cưỡng cầu đám người, dù sao nơi đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe xong Đỗ Thiếu Phủ lời nói, rất nhiều người đều lâm vào trầm tư, cân nhắc lấy lợi và hại. Không bao lâu, nhưng gặp Tô Mạc Viêm ngẩng đầu lên, nói, Vũ Thanh Thần Hoàng, chúng ta Hoàng Sơ Thánh Địa cùng ngươi cùng một chỗ tốt. Đã thần ma chiến cảnh bên trong còn có đại lượng ma tộc tồn tại, vậy trong này sẽ không còn là một cõi cực lạc, lúc nào cũng có thể gặp đánh lén, cùng chờ lấy bị người giết, còn không bằng chúng ta chủ động giết đến cửa đi. Không sai. Trong chúng ta liền một cái bất hủ chi cảnh đều không có, nếu là gặp được đại lượng ma tộc, chỉ có một con đường chết, chính như Hoàng Sơ Thánh Tử nói, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, còn có thể đánh giết càng nhiều ma tộc. Trì Viễn Lâm cũng gật đầu một cái, biểu thị tán đồng Tô Mạc Viêm, bọn hắn tâm lý đều rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ tồn tại lời nói, vừa mới xuất hiện cái kia mấy trăm vạn ma tộc đại quân, cũng đủ để nghiền ép bọn hắn những này nhân mã. Dù sao, đối phương thế nhưng là có hơn 10 vị bất hủ cường giả tồn tại, một khi giết vào trảm chân cường giả trong đám người, cái kia cùng hổ vào bầy dê cũng không có cái gì khác nhau. Còn nếu là sau này lại xuất hiện tương tự cục diện, thiếu đi Đỗ Thiếu Phủ trong năm, bọn hắn sợ rằng sẽ bị chết phi thường khó coi. Chúng ta kính nguyệt thánh địa, cũng hộ tống Vũ Thanh Thần Hoàng cùng một chỗ. Liên Thải Vân bước liên tục nhẹ nhàng, chậm chậm đi ra, như là mà nói. Ma tộc đã tặc tâm bất tử. Muốn ngóc đầu trở lại, ta cảm thấy bọn hắn tất nhiên sẽ còn dựng dụng ra càng lớn âm mưu, đã chúng ta đã đánh vỡ, như vậy tùy cùng Đỗ huynh đệ cùng đi xem nhìn, những người kia đến tột cùng còn có trò xiết gì tốt. Tiêu Vân gật đầu một cái, nói như vậy nói, thần ma chiến cảnh là từ viễn cổ tồn lưu lại chiến trường, nơi này nguyên bản liền có đại lượng còn sót lại ma tộc. Mấy trăm vạn năm trước, một vị đáng sợ cường giả từ nơi này chạy ra, tạo thành vô thượng thường dung thiên gặp đại kiếp. Mà bây giờ, lại là có hai vị ma tộc chuyển thế cường giả từ ngoại giới mà đến, khẳng định mưu sách càng thêm kinh khủng kế hoạch. Tiêu Vân rất muốn biết rõ, những cái kia ma tộc đến cùng là như thế nào hành sự, mà cái này thần ma chiến cảnh, phải chăng còn có càng nhiều bí mật bị chôn giấu. Hy vọng nơi này sự tình, có thể mau chóng gây nên vô thượng thường dung thiên mấy vị tọa vong lão tổ chú ý. Nếu là ma tộc toan tính quá lớn, lấy chúng ta những người này thực lực, sợ là thật sự rất khó ngăn cản xuống tới. Lại là một vị trảm chân viên mãn cường giả đi ra, đối đám người nói rằng, chỉ bằng bọn hắn cái này tuổi trẻ thế hệ sau, muốn cùng cường đại ma tộc chính diện giao phong, chỉ sợ lộ ra quá không đủ nhìn. Đám người không có khả năng ngây thơ coi là, này lúc cái kia đang bỏ chạy ma tộc đại quân, chính là ma tộc tất cả lực lượng, chỉ sợ ngoài giới tọa vong cường giả cũng không nghĩ tới. Bọn hắn tiêu diệt toàn bộ nhiều năm thần ma chiến cảnh bên trong, còn có như thế nhiều cường đại ma tộc tồn tại, bằng không mà nói, ai cũng không dám bỏ mặc mấy trăm vạn tuổi trẻ thế hệ sau tiến vào nơi đây lịch luyện mới là. Đã các ngươi đều muốn đi nhìn trúng nhìn lên, vậy thì cùng một chỗ đồng tiến cộng lui tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu phủ tâm lý cảm thấy có chút vui mừng, có đám người hộ tống tiến về, có thể ứng đối với càng nhiều biến số, nhưng cùng với lúc, hắn cũng cảm giác áp lực rất lớn, nên biết rõ tương thần này lúc sợ là đã đạt đến rất mạnh hoàn cảnh, chí ít không thể so với chính mình kém. Kể từ đó lời nói, đám người muốn gặp phải nguy hiểm cũng càng thêm to lớn. Chúng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm lời cái gì, trực tiếp vung tay lên, dẫn theo đám người mà đi, hướng phía những cái kia bỏ chạy ma tộc cường giả đuổi theo. Chính hắn không tiếp tục tự mình xuất thủ, mà là đem hoang cổ không gian giao cho Vũ Thừa Ngạn, chính mình thì tiến nhập trong đó, không ngừng địa nuốt chửng đại lượng bảo dược, tranh thủ thời gian nhanh chóng địa khôi phục. Tại đột phá đến hư đạo chi cảnh về sau, Đỗ Thiếu Phủ đã dung hợp ra một bộ phận pháp tắc bản nguyên, đồng thời cái này pháp tắc bản nguyên năng đủ diễn sinh xuất đạo vận, từ một điểm này đi lên nói, bất luận cái gì bất hủ cường giả cũng không sánh nổi hắn. Cũng nguyên nhân chính là này, từ Thiên Võ Học Viện viện trưởng tế luyện được hoang cổ không gian, cũng càng thêm có thể tự do nắm giữ, càng giống là một cái cùng loại với túi càng không bí bảo, có thể giao cho người khác mang theo. Hư đạo chi cảnh A, hoang cổ trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, luyện hóa bảo dược lực lượng đồng thời, cũng nghĩ đến chính mình bây giờ trạng thái. Hắn từ Tô Mạc Viêm bọn người trong miệng biết được, chính mình bây giờ đang đứng ở cái này cảnh giới bên trong. Trước kia, Đỗ Thiếu Phủ từng thử qua lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng, đồng thời trùng kích bất hủ cảnh giới, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Về sau, hắn ý tưởng đột phát, lấy hư không bát quái chi lực làm cơ sở, để tứ đại nguyên thủy pháp tắc lẫn nhau ở giữa bắt đầu dung hợp, quả nhiên là xông phá một tầng trở ngại. Mà tầng trở ngại này phá giải về sau, để hắn bước vào một cái vạn cổ đến nay đều không người có thể đạt tới hoàn cảnh. Tứ đại pháp tắc lẫn nhau dung hợp, ngưng tụ ra pháp tắc bản nguyên lực lượng, mà cái này chút pháp tắc bản nguyên lực lượng, đồng thời còn sẽ diễn sinh xuất đạo vận. Khó trách nói bất hủ cùng tọa vong chi cảnh, đều là từ cái này cảnh giới phân hóa mà đến. Đạo vận A, đây chính là tọa vong cường giả mới có thể có lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi sinh ra cảm khái, chính mình những năm này cùng nhau đi tới, đồng thời tu luyện tứ đại nguyên thủy pháp tắc, đồng thời đồng bộ đột phá, cũng là đã trải qua ngàn khó vạn hiểm, bỏ ra đến mãi không hết nỗ lực. Bất quá loại này nỗ lực phi thường đáng giá, hư đạo chi cảnh chính là tốt nhất kết quả. Tại đột phá trảm chân viên mãn về sau, liền có thể sinh xuất đạo vận, tuy nhiên cái này đạo vận so với tọa vong chi cảnh đại đạo bản nguyên chi lực còn kém quá nhiều, nhưng đối với bất hủ cường giả tới nói, đã đầy đủ khủng bố. Không biết rõ cái này hư đạo cảnh giới cụ thể là như thế nào phân chia, hậu kỳ lại đem như thế nào đi đột phá. Đỗ Thiếu Phủ đối lại trước đối với cái này cảnh giới chưa từng có nghe thấy, chỉ là nghe Tô Mạc Viêm nói lên, vừa rồi biết được. Tam thập tam thiên hiểu rõ những này người, sợ là đều phi thường thưa thớt, hắn có chút mong đợi, đồng thời cũng không dám có chút phớt lờ. Cái kia đáng sợ đại đạo thiên phạt để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, không cần phải nói, theo tu vi càng thêm thâm hậu, hậu kỳ khảo nghiệm tất nhiên sẽ càng ngày càng đáng sợ. Hư đạo về sau, chính là tái đạo cùng vô tượng. Hai cái này cũng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới, càng thêm cuồn cuộn khó lường, vạn cổ đến nay. Sợ là chạm tới tái đạo ngưỡng cửa tọa vong cường giả cũng tồn tại không ít, nhưng lại không người chân chính có thể đạt tới. Phải chăng một ngày nào đó, ta có thể thử nghiệm trùng kích một chút cao như vậy độ? Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nghĩ như vậy, hắn không có khả năng cam nguyện dừng bước tại một cái hư đạo chi cảnh, tự nhiên là muốn đạt tới càng sâu tầng thứ. Đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ tin tưởng mình có cơ hội như vậy, dù sao truyền thuyết này bên trong hư đạo cảnh giới đều có thể khám phá, tái đạo, vô tượng lại có cái gì không có khả năng đạt tới. Vẫn là đi một bước nhìn một bước đi, cái này hư đạo chi cảnh, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình đi lục lọi, không có bất kỳ người nào có thể cung cấp chỉ điểm. Đỗ Thiếu Phủ chợt thu hồi tất cả suy nghĩ, nghĩ như thế đến, ở cái này cảnh giới bên trong, bất luận cái gì cường giả đều khó mà chân chính chỉ điểm mình, cho dù là như Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Vũ Thái Viêm chờ bất hủ cửu trọng thiên kinh khủng tồn tại, cũng là không được, không biết rõ bây giờ, tương thần đã đạt đến dạng gì tầng thứ. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa nghĩ đến thần ma chiến cảnh bên trong sự tình, trong lòng không khỏi sinh ra cảm thán chi ý. Năm đó tại thần võ thế giới bên trong, mình cùng tương thần ở giữa giao tình coi là thâm hậu, từng cùng một chỗ trải qua gặp trắc trở, tương thần đối với hắn cũng xuất thủ tương trợ qua. Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, cũng là tương thần từ trong tay mình muốn đi, bởi vì hai người quan hệ trong đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có hỏi nhiều cái gì. Bất quá, tại một lần kia qua đi, Đỗ Thiếu Phủ cùng tương thần rốt cuộc không có đã gặp mặt, ngược lại là tại ma giáo đại kiếp cuối cùng quan đầu, tương thần lấy tóc vàng hống thân thế giết tới, thôn thiên sát địa, trực tiếp giải quyết phục sinh ma thần. Nhưng mà khi đó, Đỗ Thiếu Phủ đã là vẫn lạc, không có nhìn thấy dạng này một màn. Ai có thể nghĩ, lần nữa tại Tam Thập Tam Thiên gặp Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn về sau, lại là biết rõ lẫn nhau không biết khi nào đã đứng ở mặt đối lập. Đối với tương thần thân phận chân thật, Đỗ Thiếu Phủ không khó suy đoán được. Tất nhiên là vạn cổ trước họa loạn Tam Thập Tam Thiên người mạnh nhất, ma tổ. Ngươi bây giờ, vẫn là tương thần sao? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nổi lên dạng này lo nghĩ, hắn có chút không dám tưởng tượng. Tương thần là cương thi chi thân, cái gọi là cương thi, chính là từ thi thể sinh ra linh trí mà thành, cũng nguyên nhân chính là này. Trước kia hắn một mực không cách nào biết được chính mình thân phận chân thật, mà muốn tăng lên thực lực, hắn nhất định phải tìm về năm đó bị trấn áp xuống dưới nguyên thần. Cái này cũng vừa vặn có thể giải thích. Vì sao thần võ thế giới ma giáo đại kiếp, liền 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng thân là thiên đạo Đỗ gia tổ tiên đều không thể giết chết ma thần, lại có thể bị tương thần trực tiếp đánh giết, chỉ là không biết, dung hợp dĩ vãng nguyên thần tương thần, phải chăng còn là Đỗ Thiếu Phủ quen thuộc cái kia tương thần? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng liền sinh ra vô biên phiền muộn cảm giác, hắn 10 phần coi trọng tình nghĩa, thật sự không muốn cùng tương thần là địch, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm tới đối phương. Chính miệng đi hỏi một chút, trước an tâm khôi phục thực lực đi, còn lại sự tình, chắc chắn sẽ có một cái chấm dứt. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên thật dài thở dài một cái, sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, có chút nhắm mắt lại màn, thể nội bí lực vận chuyển phía dưới, từng mảnh pháp tắc quang mang bay đẩy ra đến, hình thành từng mảnh quỷ quyệt hoa văn, cuồn cuộn mà thâm thúy, khiến cho mỗi người lấy nắm lấy, theo hoang cổ trong không gian thời gian không ngừng chuyển dời, hắn trên người khí tức phi tốc tăng trưởng. Cái kia đáng sợ lực lượng càng ngày càng là to lớn, tới sau cùng, toàn bộ hoang cổ không gian đều đi theo lấy chấn động lên, phát ra nổ thật to thanh âm, cùng phong sậu vũ, kinh lôi liệt hỏa chờ chút sự vật xen lẫn, đem Đỗ Thiếu Phủ vây quanh ở trung ương vị trí. Thế gian mạnh nhất lực lượng cũng không phải là đại đạo, mà là đại đạo diễn sinh ra thế giới hình thái. Hẳn là, cái này là thông hướng tái đạo chi cảnh con đường A, bỗng nhiên, Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng dâng lên một số minh ngộ. Trước kia phá giải đại đạo thiên phạt tạo thành thế giới hình thái lúc, hắn liền nghĩ đến cái này một tầng. Đại đạo cố nhiên chí cao vô thượng, nhưng nó chân chính điểm mạnh, lại là ở chỗ có thể diễn hóa đại thiên, tạo hóa vạn vật. Cho nên nói, đại đạo lực lượng chung cực thể hiện, là ở chỗ nó diễn sinh ra thế giới hình thái. Bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi sinh ra suy đoán, chẳng lẽ nói tái đạo chi cảnh, chính là diễn sinh chính mình thế giới A, cái này đại phương hướng sẽ không có sai. Suy nghĩ thật lâu. Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, từ nói rằng, đã không người có thể chỉ điểm mình, vậy thì dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, chắc hẳn cái này đại phương hướng sẽ không xuất hiện sai lầm. Nói như vậy, pháp tắc bản nguyên chi lực cũng không phải là mạnh nhất thủ đoạn, chân chính cường hãn là đem nắm giữ bản nguyên lực lượng phân hóa ra, diễn hóa xuất kinh khủng thế giới hình thái đến, như thế mới có thể đạt tới càng mạnh địa phương. Đỗ Thiếu Phủ không ngừng địa tiến hành lĩnh ngộ. Hai tay của hắn tại hư không bên trong không ngừng địa huy động, một mảnh to lớn bát quái đồ hình xuất hiện, tiếp theo lại là phân hóa ra, hình thành một đạo đáng sợ luân bàn, trong đó lưu chuyển lên từng cái nhỏ xíu pháp tắc lực lượng. Những này pháp tắc chi lực bị Đỗ Thiếu phủ bệnh thành hình, tiếp theo biến ảo ra một thanh vạn trượng trường kiếm, trong quang mang lóe ra, mang theo không có gì sánh kịp hung hãn uy thế. Dạng này một đạo kiếm quang, chính là làm lúc tại thiên phạt thế giới bên trong, đánh giết rất nhiều ma tộc cường giả, đồng thời phá vỡ thiên phạt thế giới cái chủng loại kia đáng sợ thủ đoạn. Nếu là từ pháp tắc bản nguyên diễn hóa mà đến, vậy cái này một kiếm, liền gọi bản nguyên thí không kiếm, tốt. Đỗ Thiếu phủ trong miệng lầm bầm, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên không sắc bén kiếm quang, nói như vậy nói. Chương 2904, khí hồn chiến. Cái này vậy thủ đoạn, là mình gần đây lĩnh ngộ ra tới, từ pháp tắc bản nguyên chi lực diễn sinh, ngưng tụ xuất thế giữa vạn pháp, hội tụ thành một kiếm. Nó tuyệt cường uy lực, Đỗ Thiếu phủ lúc trước liền đã thử qua, tuyệt đối được cho đáng sợ, xa xa siêu việt hắn dĩ vãng nắm giữ tất cả thủ đoạn. Hắn có lòng tin, dựa vào dạng này một cái tuyệt chiêu, có thể cùng Bất Hủ Ngũ Trọng Thiên, thậm chí là Lục Trọng Thiên cường giả kháng bên trên một kháng, hư đạo chi cảnh thực lực, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà hư đạo hai chữ tồn tại, sợ cũng chính bởi vì khả năng đủ tự nhiên mà vậy sinh ra đạo vận đi, hiện tại còn kém một thanh tiện tay binh khí. Đỗ Thiếu phủ trong miệng thì thào nói, sau đó hắn đem Tử Kim Thiên Khuyết lấy ra, nằm ngang ở trên gối. Chuôi này kiếm bản rộng đi theo chính mình chinh chiến nhiều năm, nhưng bây giờ cùng tu vi của mình đã không cách nào rất tốt để xứng đôi, tầng thứ có vẻ hơi thấp. Mặc kệ là Vũ Thanh Thần Quốc Trấn Quốc Hoàng Tỷ Long Dương Kiếm, vẫn là từ Thương Minh Thần Quốc Đại Hoàng Tử chỗ đoạt tới thượng phẩm pháp tắc chân khí Niết Long Kiếm, đều so Tử Kim Thiên Khuyết muốn mạnh hơn quá nhiều. Nhưng này hai thanh kiếm, Đỗ Thiếu phủ đến nay cũng không từng luyện hóa, từ đó cho mình sử dụng. Tử Kim Thiên Khuyết, người đi theo ta nhiều năm, nếu như bỏ qua lời nói, thật sự là không nỡ a. Đỗ Thiếu phủ bàn tay mơn trớn kiếm bản rộng thân kiếm, vô cùng dịu dàng, như là đang vuốt ve lấy chính mình hài tử. Hắn không muốn bỏ qua Tử Kim Thiên Khuyết, nhưng muốn để cho lần nữa tăng lên đẳng cấp lời nói, còn kém rất nhiều cơ hội cùng tài liệu. Bất quá, hắn muốn nếm thử một chút, để Tử Kim Thiên Khuyết thôn phệ chui này thượng phẩm pháp tắc chân khí Niết Long Kiếm, dùng cái này đến đề thăng nó phẩm giai. Nhưng mà quá trình này tất nhiên là muốn bốc lên tuyệt đại phong hiểm, dù sao đó là một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí a, một cái sơ sẩy lời nói, bị thôn phệ vô cùng khả năng cũng không phải là Niết Long Kiếm, mà là Tử Kim Thiên Khuyết. Cuối cùng vẫn là muốn đi bước này, lấy ta bây giờ cảnh giới, muốn ngăn chặn một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí, có lẽ vẫn là cực kỳ cật lực. Đỗ Thiếu phủ tâm lý nghĩ như vậy, dự định bắt đầu lấy Tử Kim Thiên Khuyết, đem cái kia Niết Long Kiếm thôn phệ. Hoang cổ trong không gian thời gian cực nhanh, trong bất tri bất giác chính là trăm năm mà qua, mà tại bên ngoài, cũng bất quá chỉ là đi qua nhiều năm mà thôi. Chắc hẳn lúc này, chư thế lực thế hệ sau, vẫn còn tiếp tục truy kích những cái kia còn sót lại ma tộc, khoảng cách thần ma chiến cảnh chỗ sâu nhất, hẳn là còn có ít khoảng cách. Đi qua nhiều năm như vậy khôi phục, Đỗ Thiếu phủ đã đạt đến đỉnh phong thái độ, sau khi đột phá cả người cảm giác có vô cùng quỷ bí chi lực, hiện lộ rõ ràng thế gian cực hạn pháp tắc bản nguyên lực lượng. Hắn hướng ra ngoài giới nhìn trộm một phen, phát hiện sự tình cùng mình suy nghĩ không khác, cũng không xuất hiện bao nhiêu biến cố. Về sau, Đỗ Thiếu phủ liền lần nữa an tâm khởi động bế quan. Tử Kim Thiên Khuyết, đi. Đỗ Thiếu phủ trong miệng khẽ quát một tiếng, giữa gối kiếm bản rộng ứng thanh mà bay, lướt lên không trung. Ông! Một mảnh rộng rãi chấn động thanh âm lan ra, toàn bộ hoang cổ trong không gian vù vù âm thanh một mảnh. Ngao! Rống! Cô! Lệ! Lập tức! Tử Kim Thiên Khuyết phía trên sông ra một mảnh hà quang, hóa thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn tôn bóng mờ, chiếm cứ tại giữa không trung, tràn ngập hung hãn chi uy. Chuôi này kiếm bản rộng vốn là phi thường bất phàm, những năm qua đi qua Đỗ Thiếu phủ lần lượt rèn đúc tăng lên, bây giờ cũng coi là thần khí tầng thứ, uy năng không kém. Niết Long, đi! Đỗ Thiếu phủ lần nữa vung tay lên, một thanh tuyên khắc lấy Long Văn Trường kiếm bay lượn mà lên, cùng Tử Kim Thiên Khuyết cũng đứng tại hư không bên trong. Tại cái này trên thân kiếm, cái kia kim long uốn lượn quay quanh, giống như vật sống đồng dạng, trong mơ hồ, có thể nghe thấy trận trận tiếng long ngâm cuồn cuộn ra, khiến cho người nghe ngóng tê cả da đầu. Đỗ Thiếu phủ bây giờ cảnh giới phóng đại, càng thêm là cảm giác thanh trường kiếm này đáng sợ, thượng phẩm pháp tắc chân khí quả nhiên là không tầm thường, nếu không phải là năm đó cái kia Thương Minh Thần Quốc Đại Hoàng Tử chỉ có trảm chân viên mãn tu vi, đổi lại một vị bất hủ cường giả chưởng khống lời nói, cho dù là Đỗ Thiếu phủ mắt dưới. Muốn trắng trợn cướp đoạt đến chuôi kiếm này, nhất định là vạn phần gian nan. Cái gọi là pháp tắc chân khí, chính là ngưng tụ pháp tắc chi lực vào trong đó, không phải bất hủ chi cảnh không cách nào tế luyện đi ra, mà thượng phẩm pháp tắc chân khí thì càng kinh khủng, chỉ có bất hủ cao giai cường giả, như bất hủ thất trọng thiên, bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên tồn tại, mới có cái kia thực lực đi rèn đúc. Đỗ Thiếu Phủ tự hỏi, bây giờ chính mình cứ việc thực lực đại trướng, nhưng nếu là đối mặt như thế cảnh giới kinh khủng tồn tại, vẫn là sẽ phi thường cật lực. Bắt đầu, không có quá nhiều suy nghĩ chút cái gì, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét lên một tiếng, khống chế tử kim thiên khuyết mà động, nhưng gặp trong không trung, bốn nói thần thú bóng mờ hộ tống động tác lấy, chậm rãi hướng cái kia niết long kiếm từng bước một tới gần, ngao ngao, như là cảm nhận được cái gì đồng dạng, niết long kiếm thân kiếm bắt đầu mãnh liệt trung động bắt đầu chuyển động, từng mảnh đáng sợ long năm động không, khiến cho đến hoang cổ không gian đều đang chấn động, chân khí có linh, có thể cảm giác được tiềm ẩn nguy hiểm, thế mà chủ động triển khai phòng ngự. Nhưng gặp một mảnh hung hãn pháp tắc chỉ từ niết long kiếm trên thân kiếm bộc phát ra, như là thủy triều vậy trải ra mở đi ra, hình thành một đạo hình thoi bình chướng, đem trọn cái thân kiếm đều bao bọc ở bên trong, mà tử kim thiên khuyết bên trên khí tức, thì là bị ngăn cản bên ngoài. Cái này khí hồn còn thật thông minh a, thế mà không phải chủ động công kích, là biết rõ ta cũng sẽ xuất thủ a. Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhẹ nhàng chọn lấy vẫy một cái, lầm bầm nói rằng, hết thảy phẩm giai bất phàm đồ vật, đều có chính mình khí hồn. Tử kim thiên khuyết cũng có, năm đó thôn phệ qua rất nhiều bảo khí, đồng thời còn từng thôn phệ qua nhất tôn thái cổ thánh khí hồn. Cũng chính là căn cứ vào dạng này đặc tính, Đỗ Thiếu Phủ mới quyết định lấy tử kim thiên khuyết đi luyện hóa niết long. Bất quá hiển nhiên, niết long kiếm khí hồn linh trí phi thường cao, nếu là thoát ly chủ nhân chưởng khống lời nói, có thể có cơ hội đản sinh ra chính mình sinh mệnh, hóa thành yêu linh. Tử kim thiên khuyết, phá cho ta. Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân lực lượng bành trướng mà đi, xuyên vào tử kim thiên khuyết bên trong. Một thoáng lúc, kiếm bản rộng phía trên phóng xuất ra minh liệt quang mang, từng mảnh pháp tắc lực lượng tại điên cuồng địa bốc hơi lấy, tứ thần thú bóng mờ phát ra liên tiếp gào thét thanh âm, ong ong, những cái kia pháp tắc bản nguyên chi lực bay xoáy bên trong, cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào tử kim thiên khuyết thân kiếm, làm cho mang tới một cổ khó mà nói minh vận vị. Một đạo đáng sợ kiếm cương thành hình. Đột nhiên hướng phía cái kia niết long kiếm phách trảm mà rớt, cái này đạo kiếm cương sắc bén phi thường, có đạo vận lưu chuyển trên đó, vĩ lực sôi trào mãnh liệt, trong khi chém trúng niết long kiếm bên ngoài tầng kia bình chướng lúc, sắc bén khí cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem phá vỡ mở đi ra. Bất quá đây coi là không được là tử kim thiên khuyết lực lượng, mà là Đỗ Thiếu Phủ pháp tắc bản nguyên chi lực, đừng lẫn trốn nữa, đi ra ứng chiến đi. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, hắn khống chế tử kim thiên khuyết từng bước ép sát, hướng phía cái kia niết long kiếm áp bách đi qua. Muốn để tử kim thiên khuyết thôn phệ niết long kiếm, nhất định phải đem kỳ khí hồn bước đi ra, tiến tới thôn phệ, như thế mới có thể cuối cùng thôn phệ. Chỉ bằng một thanh thần khí, cũng dám cùng ta kêu gào. Niết long kiếm bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, hiện lộ rõ ràng cực đoan bá khí. Nhưng này khí hồn lại là cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là trên thân kiếm long văn càng ngày càng sáng lên, tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Hùng hồn khí cuồn cuộn, đáng sợ ánh kiếm phừng phực ra, trực tiếp nghênh hướng tử kim thiên khuyết, còn muốn có đầu rút cổ xuống dưới. Ngươi cho rằng có thể tránh được a? Đỗ Thiếu Phủ nhướng lên lông mày, thể nội lực lượng lại chuyển, độ tiến tử kim thiên khuyết bên trong, kiếm bản rộng phát ra một tiếng vui sướng sướng minh thanh âm, ngang nhiên tập sát mà rớt, suy, lưỡng đạo kiếm quang bỗng nhiên va nhau, bạo phát ra đáng sợ uy năng, hình thiên sát địa đồng dạng, làm kiếm quang nổ tung. Hư không bên trong xuất hiện đến mãi không hết kiếm ảnh, lượng vòng bắn ra bốn phía, khuấy động bát phương, đem hư không xuyên thủng. Một màn này phi thường đáng sợ, thiên địa giống như đều sôi trào ra, hoang cổ trong không gian cuốn lên một mảnh kiếm cương phong bạo. Trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đạp không mà lên, một chưởng không có chút nào ba động địa vỗ xuống, trực tiếp chính là khắc ở niết long kiếm trên thân kiếm, phát ra đốt một đạo tiếng vang, chui này thượng phẩm pháp tắc chân khí bị đánh bay. Thần kiếm phát ra đáng sợ rung động, như là muốn làm vỡ nát đồng dạng. Hoang cổ không gian ta là vua, ngươi liền xem như muốn tránh, lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Dứt khoát một điểm, đi ra ứng chiến đi. Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng mà nói, cấp tốc truy kích đi qua, toàn thân lực lượng cuồn cuộn ra, đem niết long kiếm trói buộc ở trong đó. Đồng thời, tử kim thiên khuyết lần nữa giết tới, ngang nhiên chém xuống, ngao rống. Niết long kiếm phía trên từng hồi rồng gầm, rống đoạn hư không. Cái kia điêu khắc ở kiếm trên người hình rồng thả ra vạn trượng quang mang, một cổ bá đạo khí từ đó khuếch tán ra đến, rốt cục chịu đi ra rồi hả? Nhìn lấy một màn này, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhịn không được đẩy ra mỉm cười. Tại tự kỷ bức bách lần này, cái kia khí hồn rốt cục chịu rời đi kiếm thể, cùng Tử Kim Thiên Khuyết chính diện tương đối. Hắn biết rõ, cái này là bởi vì chính mình nắm giữ hoang cổ không gian lực lượng, đồng thời pháp tắc bản nguyên chi lực cũng là hung hãn, coi như đối phương muốn tránh cũng không có khả năng một mực trốn ở đó. Ngao rống, chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia kim quang chậm chậm tản ra, lộ ra một đầu vạn trượng kim long thân thế, chiếm cứ tại hư không bên trong, ngẩng đầu nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Kim Thiên Khuyết, nhân loại, bức ta đi ra, ngươi chính là đang tìm cái chết. Kim long miệng nói tiếng người, một đôi hung đồng chuyển động, mang theo vô cùng uy nghiêm khí tức, làm một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí khí hồn, hóa thành kim long chi thân, nó lực lượng tuyệt đối cường hãn, chết là ai còn cũng còn chưa biết. Đến đánh đi, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, bức ra khí hồn chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống mới là chân chính mấu chốt, đến cùng là Niết Long kiếm bị thôn phệ, vẫn là Tử Kim Thiên Khuyết hóa thành phế phẩm, rất có thể chỉ tại một ý niệm. Cho dù là đến này lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng còn không có tất nhiên nắm chắc, một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí khí hồn cường hãn bao nhiêu, chính mình phải chăng có thể đem trấn áp xuống dưới, đều vẫn là chuyện không biết. Nhân loại, chịu chết đi, cái kia kim long gào thét lấy, cùng bá lực lượng sôi trào ra, sinh ra trung mạnh, mảng lớn pháp tắc hoa văn tại hư không bên trong cấu tạo thành hình, càng là thẩm thấu ra đáng sợ bản nguyên chi lực, so với Đỗ Thiếu Phủ chỗ thi triển ra thế mà còn muốn lộ ra cường hãn. Kim long động không, thân thể vặn vẹo quay quanh, đem Tử Kim Thiên Khuyết tính cả thanh niên áo bào tím cùng nhau bao khỏa ở bên trong, tựa hồ là muốn đem cả hai đồng thời xóa bỏ. Không hổ là thượng phẩm pháp tắc chân khí a, cái này khí hồn lực lượng cũng cường hãn đến thế. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm líu lưỡi không thôi, chỉ từ pháp tắc bản nguyên hùng hậu trình độ đi lên nói, chính mình thật đúng là so ra kém cái này thượng phẩm pháp tắc chân khí khí hồn. Bất quá, hắn cũng là không sợ, nếu là muốn liều mạng một phen, cái kia há có lùi bước lý lẽ. Trong miệng nói, Đỗ Thiếu Phủ chính là động, hắn tại hư không bên trong vừa sải bước ra, đồng thời điều động hoang cổ không gian lực lượng, câu lên vô hình bí lực, toàn bộ hướng cái kia khí hồn trấn áp tới, liền sợ ngươi không ra. Nếu là đi ra, vậy coi như là đầu lông, ngươi cũng phải thành thành thật thật cho ta cuộn lại. Đỗ Thiếu Phủ một chưởng hoành không, mang theo khắp trời cuồng bá lực lượng quét sạch mà xuống, toàn bộ hoang cổ không gian đều đang rung động. Những này lực lượng điên cuồng đè ép, tất cả đều là ép hướng cái kia khí hồn. Tại hoang cổ không gian lực lượng tập sát phía dưới, một thoáng trong thời gian, Niết Long khí hồn giống như trong cuồng phong một mảnh điêu linh cây nhỏ vậy, thân hình đung đưa không ngừng, kinh khủng lực lượng tập tại trên thân. Khiến cho đến kim long thân thể quang mang nhanh chóng ảm đạm không ít, đại lượng vẫy rồng nổ tung, hóa thành thuần túy pháp tắc hoa văn, tại hư không bên trong nhẹ nhàng bay múa, ngao rống, trận trận long ngâm xuyên không, ý muốn tê thiên liệt địa, nhân loại, ngươi muốn trấn áp ta, quả thực mơ tưởng. Mảnh không gian này tại ngươi chưởng khống lần này, có chỗ đặc biệt, làm ta khó mà chống lại, nhưng ngươi nếu là một lòng muốn lấy chui này thần khí đến thôn phệ ta. Vậy chúng ta liền đến cái lưỡng bại câu thương tốt, kim long gào thét liên tục, nói ra dạng này một phen nói. Nó toàn thân pháp tắc bản nguyên chi lực sôi trào không ngừng, nỗ lực mở ra một tia Đỗ Thiếu Phủ phong tỏa, sau đó mãnh liệt địa chính là vọt vào Tử Kim Thiên Khuyết kiếm thể. Trò hay chân chính bắt đầu, nhìn qua dạng này một màn, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút nổi lên một tia trầm ngưng, dẫn xuất Niết Long kiếm khí hồn, lại để cho nó tiến vào Tử Kim Thiên Khuyết bên trong, sau đó tiến hành cuối cùng trấn áp. Từ đó để Tử Kim Thiên Khuyết khí hồn tướng thôn phệ, như thế mới có thể đạt tới chính mình suy nghĩ. Nếu như tại hoang cổ không gian thời điểm, có thể đem hoàn toàn trấn áp đến khó lấy động đậy hoàn cảnh, lại cắn nuốt lời nói, đem phi thường dễ dàng. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không dám quá độ bức bách, nếu là dẫn tới cái kia kim long tự hủy, vậy coi như phí công nhọc sức. Mắt hạ xuống bước đi này, cũng coi là nằm trong dự đoán của hắn. Rống, chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ thì thào bên trong. Của hắn giữa cổ họng cũng là phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, to lớn xích khảo mã hầu nguyên thần khóa không mà qua, một bước phóng ra, cũng là tiến nhập Tử Kim Thiên Khuyết kiếm thể trong không gian. Cái kia kim long khí hồn vừa mới sau khi tiến vào, chính là toàn thân bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ phong mang, nhưng gặp ngàn vạn đạo kiếm quang lây không mà đi, như là từng lớp mưa kiếm nghiêng rơi xuống dưới, tại Tử Kim Thiên Khuyết trong không gian ngang dọc tàn sát bừa bãi. Muốn thôn phệ ta? Cái kia ta trước hết hủy ngươi chui này thần khí, kim long kêu to, điên cuồng vận chuyển lấy lực lượng, không được địa vẫy xuống kiếm quang. Nó biết rõ, Niết Long kiếm rơi vào cái kia thanh niên áo bào tím trong tay, chính mình sớm đã không cách nào bỏ chạy. Nếu như chỉ là đơn thuần địa bị luyện hóa, cái này kim long khí hồn cũng không trở thành như thế điên cuồng, mà kia nhân loại gây nên, lại là muốn để một thanh thần khí thôn phệ chính mình, cái này tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, ở tại tiến vào kiếm thể không gian về sau, trước tiên liền muốn diệt sát chui này thần khí khí hồn, chỉ gặp nơi không xa, một thanh cùng bên ngoài rộng rãi kiếm hình thái giống nhau khí hồn chiếm cứ, kim long thi triển ra khắp trời mưa kiếm, chỉ hướng mục tiêu chính là chỗ đó. Giết! Khí hồn biến thành kim long thân thể quát chói tai, ánh mắt như kiếm, bá đạo uy nghiêm, có quỷ dị pháp tắc hoa văn từ trong hai con ngươi lan tràn ra, lập tức vùng không gian này quỷ dị rung động, mang theo một loại thần bí chi lực, hoàn toàn vặn vẹo không gian. Cái này có thể lượng thật là đáng sợ, kim long bóng mờ cùng lúc quỷ dị vô cùng xuất hiện ở tử kim thiên khuyết khí hồn trước đó, mở ra dữ tợn miệng rộng, kiếm quang dâng lên, không gian vặn vẹo, hủy diệt hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, tử kim thiên khuyết khí linh bốn phía tự dưng bị giam cầm, không gian bị phong tỏa, có thần bí chi lực trói buộc, ngao, cũng tại cái này cùng lúc, một đạo sáng chói kim quang xuất hiện, cái này giam cầm không gian quỷ dị năng lượng không cách nào đem ngăn cản. Hóa thành một cái to lớn màu vàng kim viên hầu, quanh thân kim quang pháp tắc đường vân bao khỏa diễn sinh diễn hóa, sinh cơ bừng bừng, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu như vậy cảm giác, giống như là có thể đem hết thảy pháp tắc thực chất xuyên thủng, trấn áp. Màu vàng kim viên hầu hét lớn, sắc hai con ngươi linh động, giống như thiên sinh linh đồng tử nhìn xuống hết thảy, kinh khủng khí thế bạo phát, vung tay một quyền, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy. Sinh sinh đánh phía kim long khí hồn, đây là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế, tiến nhập tử kim thiên khuyết nội không gian, âm âm, xích khào mã hầu nguyên thần thân thế cái này một quyền, cũng là lộ ra một loại quỷ dị lực lượng, đủ vừa cái trước ảnh hưởng không gian quỷ dị lực lượng không nhìn, trực tiếp đem kiếm ánh sáng dị thú đẩy lui mở đi ra, cái này thượng phẩm pháp tắc chân khí khí hồn cường hãn, có thể hóa sinh ra cường hãn pháp tắc bản nguyên chi lực. Quy năng có thể so với một loại bất hủ thất trọng thiên tu vi người, tăng thêm cái kia quỷ dị lực lượng, khó mà đối phó. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ xích khảo mã hầu nguyên thần thân thế, tuyệt đối sẽ không ở tại nhục thân phía dưới, cho dù là thượng phẩm pháp tắc chân khí khí hồn cũng vô pháp chống lại. Điểm trọng yếu nhất, Đỗ Thiếu Phủ diễn sinh ra pháp tắc bản nguyên đồng thời, cũng là mang theo đạo vận, riêng là dựa vào điểm này, liền có thể cực lớn co lại tiểu nhị người ở giữa chênh lệch, tự hồ cũng không gì hơn cái này. Đỗ Thiếu Phủ vặn lông mày, như là mà nói, hắn vận chuyển pháp tắc bản nguyên chi lực, lấy đạo vận trấn áp, lần lượt ma diệt lấy kim long khí hồn bên trên lực lượng. Đây là một trận đánh lâu dài, Đỗ Thiếu Phủ từ lực lượng trên bản chất tới nói cao hơn tại kim long khí hồn, nhưng từ cuồng cuồng trình độ đi lên giảng, lại là muốn kém hơn một chút. Trọn vẹn là qua rất lớn thời gian rất dài, cả hai ở giữa duy trì một cái vi diệu thăng bằng, trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Nhân loại muốn luyện hóa ta, ngươi si tâm vọng tưởng. Từng tiếng gào thét gầm thét phát ra, kim long khí hồn vạn phần xấu hổ. Hắn bị gắt gao trói buộc tại bên trong vùng không gian này, lại không thể trốn hướng ngoại giới, muốn diệt sát thần khí này khí hồn cũng là không thể làm đến. Kết quả của ngươi hoặc là bị ma diệt trấn áp, hoặc là chính là thành thành thật thật địa bị luyện hóa thôn phệ, không có thứ tam điều có thể chọn. Nhưng ta biết rõ ngươi khẳng định là lựa chọn cái trước, chúng ta cứ như vậy dông dài tốt. Xem ai hao tổn qua được ai. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh thành tiếng, tới một bước này, hắn tuyệt không lo lắng. Tại tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực đồng thời nghiền ép phía dưới, lại thêm hung hãn vô cùng đạo vận công kích, kim long bị thua là sớm muộn sự tình. Quả thật đúng là không sai, lại là đi qua thời gian rất dài, kim long khí hồn lực lượng rốt cục tiêu hao đến một cái điểm tới hạn, bắt đầu hiện lên yếu bớt chi thế. Mà thừa cơ hội này, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà động, cơ hồ là thi triển ra tất cả vốn liếng. Toàn bộ lực lượng đều áp bách xuống dưới. Chương 2905, Địa ngục chi môn. Ngao ô, theo kim long khí hồn lực lượng bị từ từ suy yếu, tử kim thiên khuyết phía trên màu tím pháp tắc đường vân bộc phát ra chướng mắt hào quang chói mắt, hình thành một cái tử kim sắc không gian vòng xoáy xuất hiện, hung thần khí tức giống như gió lốc quét sạch, quỷ khóc thần hào, lại quang mang lóa mắt, nội hàm long hổ chi uy, phượng vũ khí, lóa mắt rực rỡ đến làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Cái này kinh khủng hung sát chi khí, đủ để trực tiếp bị chấn nát hết thảy linh hồn. Tử kim thiên khuyết bạo phát ra tuyệt thế hung khí chi uy, kinh khủng hung sát chi khí không gì so sánh nổi điên cuồng dập dần, đem xung quanh bốn phía ngoại giới hoang cổ không gian thiên địa năng lượng thôn phệ mà tiến, cũng trực tiếp thôn phệ tại cái kia kim long thân thế bên trên, điên cuồng hấp thu kim long trên người năng lượng. Tại thời khắc này, Tử Kim Thiên Khuyết khí hồn cũng là nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ cùng Kim Long khí hồn cả hai ở giữa tình thế, ở tại gia nhập phía dưới, tình thế lập tức hiện lên thiên về một bên chi thế. Rống, Kim Long khí hồn gào thét, quá sợ hãi, kiếm quang ngập trời bạo phát, giảo diệt hư không, thế mà tại Tử Kim Thiên Khuyết bạo phát bên dưới cũng liền muốn tránh thoát ra ngoài. Ngao, Xích Khào Mã Hầu Nguyên thần thân thế gào thét, vô hụt nhảy ra, trong nháy mắt hóa thành một tòa màu vàng kim năm ngón tay sơn phong. Mảng lớn pháp tắc bản nguyên diễn sinh diễn hóa, mờ mịt linh khí lan tràn, câu thông thiên địa năng lượng, uy áp cuồn cuộn, giống như khí quán trường hồng, giống như chí tôn, như là có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật. Trấn áp, năm ngón tay màu vàng kim sơn phong trấn áp tại kim long thân thế bên trên, khắp trời màu vàng kim pháp tắc hoa văn trải ra, không ngừng diễn sinh diễn hóa, giống như kim quang hải dương. Rống, kim long thân thế gào thét, muốn tránh thoát. Bốn phía không gian đều vặn vẹo, nhưng là không cách nào ảnh hưởng đến màu vàng kim năm ngón tay sơn phong, bị gắt gao trấn áp, kiếm quang trong hai con ngươi rốt cục lộ ra sợ hãi. Phần Phật, Tử Kim Thiên Khuyết khí linh gào thét, tuôn ra điên cuồng thôn vệ chi lực, nương theo lấy quỷ khóc thần hào âm thanh cùng long ngâm hổ gầm, tước lệ rù minh thanh âm, đem kim long thân thế bên trên năng lượng thôn vệ luyện hóa, chiếm làm của riêng, Đỗ Thiếu Phủ một cử động cũng không dám. Chỉ là nhìn chằm chằm Tử Kim Thiên Khuyết cùng Niết Long kiếm khí hồn, cùng này đồng thời, hắn toàn thân lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt, toàn bộ dùng để trấn áp Kim Long khí hồn, xem ra quá trình này sẽ rất dài dằng dặc a. Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng thì thào, âm thầm nghĩ, Tử Kim Thiên Khuyết muốn toàn bộ thôn phệ hết Niết Long kiếm khí hồn lực lượng, sợ là còn cần rất nhiều thời gian. Mà tại kiếm bản rộng lực lượng siêu việt Kim Long khí hồn trước đó, chính mình nhất định phải một mực đem trấn áp. Nếu không rất có thể hình thành phản vệ, làm Tử Kim Thiên Khuyết hóa thành một thanh sắc vụn. Nếu nói như thế, nhưng liền được trả bằng mất, tình huống bên ngoài không biết rõ thế nào. Một biên trấn đè ép Kim Long khí hồn, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn ghi nhớ lấy thần ma chiến cảnh bên trong sự tình. Đột phá đến hư đạo chi cảnh về sau, vô thượng thường dung thiên tất cả tuổi trẻ thế hệ sau, nếu như không có chính mình dẫn dắt, nếu là tao ngộ đại lượng ma tộc, kết cục tất nhiên không sẽ hạnh phúc xem. Nhưng mắt bên dưới Tử Kim Thiên Khuyết cũng ở vào thời khắc mấu chốt, dùng không được chính mình quay lại hỏi ngoại giới. Những vấn đề này rất nhanh bị hắn ép dưới, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu hết sức chuyên chú địa phụ trợ lấy Tử Kim Thiên Khuyết thôn vệ Niết Long kiếm khí hồn, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành bên này sự vụ, mới có thể sớm hơn địa ra ngoài cùng ma tộc lượng vòng. Đồng thời Đỗ Thiếu Phủ có chút mong đợi, rất muốn nhìn một chút cuối cùng sau khi thành công, Tử Kim Thiên Khuyết có thể đạt tới dạng gì phẩm giai. Hoang cổ trong không gian. Thời gian phi tốc trôi qua, thoáng chớp mắt lại là mấy năm đi qua. Rốt cục, Tử Kim Thiên Khuyết kiếm thể trong không gian, đáng sợ hung sát chi khí, rốt cục đem Kim Long uy nghiêm bá đạo khí tức đè ép mấy phần, phá vỡ cả hai giữa thăng bằng. Đỗ Thiếu Phủ một mực kiên nhẫn chờ đợi, cho đến Tử Kim Thiên Khuyết khí linh chiếm cứ ưu thế áp đảo về sau, vừa rồi thật dài địa tùng ra một hơi đến, tiếp theo rút về chính mình lực lượng, đảm nhiệm Tử Kim Thiên Khuyết tự do thôn phệ, chính hắn cũng là tiêu hao rất cự. Nhưng vẫn là lộ ra hiểu ý mỉm cười, chợt, Đỗ Thiếu Phủ Xích Khào Mã Hầu Nguyên thần thân thế thối lui ra khỏi kiếm thể không gian, trở lại chính mình trong thân thể. Hoang cổ không gian bên trong, chui này Niết Long kiếm thân kiếm đang cùng Tử Kim Thiên Khuyết kiếm thể bề ngoài đối, cả hai đều khí tức thu liễm, không có bất kỳ cái gì ba động. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, theo Tử Kim Thiên Khuyết không ngừng thôn phệ, Niết Long kiếm thân kiếm sau cùng cũng sẽ bị thôn phệ tiêu hóa hết. Làm chui này đại biểu cho Thương Minh thần quốc trữ hoàng thân phận bảo khí hóa thành một thanh sắc vụn, nên đi ra xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ không có ở hai thanh trên thân kiếm gửi bản thảo càng nhiều chú ý, hắn khoanh chân khôi phục thật lâu, làm chính mình đạt tới điên phong trạng thái về sau, liền đi thẳng hoang cổ không gian, đi vào ngoại giới. Này lúc, đến từ vô thượng thường dung thiên rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đã tiến lên đến thần ma chiến cảnh cực sâu địa phương. Mấy năm di chuyển, khoảng cách đuổi đến bao nhiêu đường? Bọn hắn cũng vô pháp nói rõ. Đỗ huynh đệ, ngươi toàn diện khôi phục rồi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, Tiêu Vân, Vũ Thừa Ngạn, Đặng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên bọn người, đều mang theo vài phần vui sướng hỏi nói. Gần nhất tình huống thế nào? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, sau đó hướng phía Tô Mạc Viên, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân bọn người hỏi. Chúng ta mấy năm này một mực đuổi theo những cái kia còn sót lại ma tộc, cơ hồ tiêu diệt một lấy hết. Chỉ còn bên dưới mấy chục tên trảm chân viên mãn cường hãn người, vẫn như cũ là tại trốn chạy. Tiêu Vân hơi nghĩ nghĩ, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, trên thực tế, chúng ta cũng không phải là giết không chết những cái kia ma tộc, bất quá chính là muốn cho bọn hắn dẫn đường, từ đó tìm tới cái kia Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người thôi. Tô Mạc Viêm tiếp lời đầu, nhẹ nhẹ cười cười, nói, vậy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối bọn hắn hành sự phi thường hài lòng. Chính mình cuối cùng mục tiêu, vẫn là tìm được Tương Thần, chắc hẳn chỉ có Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, vừa rồi biết rõ Tương Thần hạ xuống. Mà đuổi theo những cái kia ma tộc, hẳn là có cơ hội tìm ra ma tộc cuối cùng sào huyệt chỗ. Bất quá chúng ta nhân thủ cũng tổn thất không ít, nguyên lai có 100 vạn nhân, hiện tại liền 80 vạn cũng chưa tới. Liên Thải Vân tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo vài phần ảm đạm, hai hơn 10 vạn nhân hao tổn đã rất lớn, đủ để đối với các lớn thế lực tạo thành nhất định trùng kích. Bất quá cũng may, ma tộc một phương tổn thất đến càng nhiều, tại tan tác bên trong cơ hồ bị diệt sát một tận. Ma tộc hung hăng ngang ngược vô độ, nếu là tùy ý bọn hắn tàn sát bừa bãi xuống dưới, đừng nói là chúng ta những người này, sợ là toàn bộ tam thập tam thiên đều không thể an bình. Nếu là tranh đấu, cái kia tất nhiên có thương vong, đây là không thể tránh được. Trì Viễn Lâm lông mày cau lại, như là mà nói, những người khác nghe vậy đều giữ im lặng, chỉ là gật đầu. Sau đó, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, đều là buồn bực phía trước đi lấy, một mực đi theo những cái kia bỏ chạy ma tộc sau lưng, làm ra toàn lực truy sát chi thế. Không lâu sau đó, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng địa chớp chớp lông mày, bởi vì xung quanh một bên khu vực, còn có nhóm người mình tiến lên lộ tuyến, để hắn có chút quen thuộc cảm giác. Đi qua hồi tưởng, hắn cuối cùng xác định một cái sự tình. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chúng ta hiện tại phương hướng sắp đi, hẳn là thông hướng một cái tên là Địa Ngục Chi Môn, địa phương. Đỗ Thiếu Phủ đối bên người đám người, nói như vậy nói, Địa Ngục Chi Môn. Đó là nơi nào? Không ít người đều là nghi hoặc. Nhưng cùng với lúc Tô Mạc Viêm, Liên Thải Vân bọn người lại là từng cái ánh mắt ngưng tụ. Chúng ta trước kia từng từ một số lạc đàn ma tộc nơi đó từng chiếm được cái này tin tức, hiện tại xem ra, cái kia Địa Ngục Chi Môn thật tồn tại a. Tô Mạc Viêm vặn lấy lông mày, nhẹ nhàng nói rằng, không tệ, Đỗ Thiếu Phủ sở dĩ cảm giác những này có chút quen thuộc, chính là bởi vì hắn đã từng điều tra qua một vị ma tộc cường giả nguyên thần, hiểu rõ rất nhiều sự tình. Mà từ vị kia ma tộc cường giả trong trí nhớ, hắn biết rõ, cái này thần ma chiến cảnh bên trong một số phi thường kinh khủng chỗ, lúc trước cái kia phiến huyết hải chính là một trong số đó, mà Địa Ngục Chi Môn cũng là như thế. Theo biết, nơi đó không có ma tộc tiến đến dò xét qua, ai cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì địa phương, có cái gì kinh khủng sự vật tồn tại. Địa Ngục Chi Môn hẳn là một cái càng thêm đáng sợ chỗ, chúng ta cần phải cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc địa dặn dò một tiếng, hắn ẩn cảm giác. Nơi đó tuyệt đối là một chỗ so hoang cổ di khư càng thêm đáng sợ địa phương, không cần quá lâu có lẽ liền có thể đạt tới, đợi đến tới gần thời điểm, trước tiên giải quyết hết phía trước những cái kia ma tộc. Tiêu Vân trên thân áo bào trắng hơi đãng, trong đôi mắt ngưng tụ lại một sợi hung hãn sát cơ, đi, đám người không cần phải nhiều lời nữa, ra sức đuổi theo, chăm chú suýt lấy những cái kia ma tộc trảm chân viên mãn cường giả mà đi, càng đi thần ma chiến cảnh chỗ sâu. Đỗ Thiếu Phủ bọn người liền càng là cảm giác được hung lệ khí càng thêm phồn thịnh, đáng sợ mùi máu tươi tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong. Một cổ âm phong gào thét, quét tại trên thân, liền giống như là lệ quỷ lách thân mà qua, khiến người cảm giác tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà lên. Cái này phiến cổ lão bên trong chiến trường, vòng linh vô số, đi qua vạn cổ tuế nguyệt lắng động, toàn bộ không gian giống như tử giới đồng dạng đáng sợ. Tất cả mọi người đỉnh lấy cái này kinh khủng khí tức tiến lên. Cũng may tới chỗ này đều là cường giả, chí ít đều là trảm chân sơ kỳ thực lực, cũng không ngu bị hung thần lệ khí xâm thể. Chúng ta sợ là muốn tới. Mênh mông vô biên địa vực từng mảnh lướt qua, thẳng đến nào đó một ngày, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ngưng tụ lại đôi mắt, đối bên người đám người nói rằng, tu vi của hắn muốn vượt qua tất cả mọi người, cũng càng sớm địa cảm giác được một số sự tình. Tại Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực nhìn trộm lần này, phương xa số ngàn ngoài vạn dặm. Đáng sợ huyết tinh chi lực bành trướng không ngừng, như là trường hà tại lao nhanh gào thét. Tình huống như vậy, so với còn lại địa phương muốn nồng nặc vô số lần, cho dù là cách rất xa, cũng là để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác toàn thân phát run sợ. Nếu như xác định lời nói, những này dẫn đường ma tộc hiện tại liền có thể cho thanh trừ hết. Nhìn một cái Đỗ Thiếu Phủ, Tô Mạc Viêm mở miệng nói rằng, thanh trừ hết đi, giữ lại sẽ chỉ là tai họa. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, sau đó ung dung nhô ra một cái tay đi. Bỗng nhiên đập tại hư không bên trong, xoạt, tứ đại nguyên thủy pháp tắc xen lẫn thay đổi, sinh ra một bộ phận bản nguyên lực lượng, hóa thành một đạo giống như bầu trời như vậy đại thủ ấn, trực tiếp đánh ra, cái tay này ấn đoạt không mà đi, trong nháy mắt liền lướt qua vạn dặm xa, phong tỏa hư không, trong nháy mắt đánh trúng hơn 10 vị ma tộc trảm chân viên mãn cường giả. Phanh phanh phanh, liên tiếp nổ vang thanh âm đẩy ra, những cái kia bị thủ ấn quét trúng người, phút chốc hóa thành bột mịn, chết oan chết uổng. Cái này là hư đạo cảnh giới thực lực a. Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân, Vũ Thường Ngạn bọn người nhìn lấy dạng này một màn, ai cũng đều là bị kinh hãi đến, từng cái trong ánh mắt đều viết đầy kinh dị. Bọn hắn biết rõ hư đạo cảnh giới rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến sẽ mạnh đến tình trạng như thế, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là thật đơn giản một chiêu, liền có thể cách vạn dặm hư không, trấn sát hơn 10 vị ma tộc, cái này thật sự là để cho người ta khó mà tin tưởng. Đáng sợ như vậy năng lực, sợ là liền Bất Hủ Ngũ Trọng Thiên đều khó mà làm đến đi. Đỗ huynh đệ bây giờ đã mạnh tới mức này, sợ là đời này đều không thể lại nhìn theo bóng lưng, không cách nào chạm đến a. Tiêu Vân khóe miệng nhìn không được sinh ra một vòng cười khổ ý vị. Tại ngay từ đầu nhận biết Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, hắn còn muốn lấy một ngày nào đó có thể tới một trận chiến, từ đó tìm ra lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Nhưng người nào nghĩ, gia hỏa này thật sự là quá biến thái, trưởng thành tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cảnh giới chỗ nào giống như là tu luyện tới, cái kia hoàn toàn chính là đang bay a. Tiêu Vân trong lòng mọi loại cảm khái, xem ra cùng Đỗ Thiếu Phủ một trận chiến là đừng suy nghĩ, trừ phi mình cái nào thiên cốt đầu ngứa ngáy, muốn đi tìm ngược một thanh. Trên thực tế, không riêng gì Tiêu Vân, bao quát Vũ Thanh Thần Quốc Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương rất nhiều thế hệ sau trong lòng, chẳng lẽ đều sinh ra dạng này than thở tới. Bọn hắn rất nhiều người vốn là cùng Đỗ Thiếu Phủ cảnh giới tương tự, thậm chí vượt xa khỏi, nhưng lúc này mới qua bao lâu, đối phương liền đã xa xa đem đám người bỏ lại đằng sau. Chúng ta cũng cùng một chỗ động thủ đi, đánh nhanh thắng nhanh. Tương đối mà nói, Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân bọn người tâm lý cảm khái thì không có cái này vậy thâm hậu, bọn hắn chỉ là vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực cảm thấy rung động. Tại một đám thánh tử thánh nữ chỉ huy dưới, còn lại phía dưới cường giả tất cả đều xông ra, bắt đầu vây giết còn sót lại mấy chục tên ma tộc trảm chân viên mãn cường giả. Đây là một trận đơn phương đồ sát, có Đỗ Thiếu Phủ chấn nhiếp, ma tộc cứ việc bỏ mạng mà chạy, nhưng cũng là rất nhanh bị tru sát hầu như không còn, bị chết một cái cũng không có thừa bên dưới. Mà đi qua cái này cuối cùng truy sát về sau, không ít người cũng bắt đầu cảm nhận được phía trước khủng bố khí tức, cái kia từng mảnh nhỏ huyết tinh hung sát chi khí tràn ngập tới, khiến cho mỗi người đều trong lòng tự dưng phát run. Nhưng không có người lùi bước, tất cả đều là bay thẳng lấy vậy cuối cùng chỗ mà đi, cái kia chính là địa ngục chi môn rồi hả? Ngàn vạn dặm khoảng cách rất nhanh mà qua, vô thượng thượng dung thiên rất nhiều tuổi trẻ thế hệ sau, đạt tới một chỗ kỳ dị địa phương. Trước mắt xuất hiện để mỗi một cái tuổi trẻ cường giả đều cảm thấy rung động nhân tâm một màn tràn cảnh, chỉ gặp tại cái kia hư không bên trong, có một vòng to lớn huyết sắc chùm sáng hiện ra, lớn nhỏ cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, một cổ thê lương hoang cổ khí tức từ đó ba động mà đi, khiến cho tất cả mọi người là phản phất đưa thân vào viễn cổ man hoang thời điểm. Tại cái này khí tức bao trùm dưới, mỗi người trước mắt tự hồ cũng xuất hiện một chút ảo giác, như là về tới cái kia sinh mệnh cao chót vót mông muội thời đại. Có một đạo vĩ ngạn thần ma cảnh tượng ở trước mắt huyển hóa, mỗi một nói nguy nga thân thể đều đỉnh thiên lập địa, bể nghệ muôn dân. Cái kia thần ma ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, hư không tiêu tan, hóa thành hỗn độn, nhẹ nhàng khoát tay, thời không luân chuyển, đại thế vỡ nát, lồng ngực có chút chập trùng bên trong, cũng là nương theo lấy khắp trời lôi minh như trống, thiên động đảng. Loại cảnh tượng này thật là đáng sợ, căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, để cái này tuổi trẻ cường giả vì đó say mê. Mà khi thần ma bóng dáng tiêu tan về sau, lại là một mảng lớn hình ảnh như thủy triều vậy đập vào mặt, chỉ gặp trong đó, thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét, đạp vỡ tinh hà, chôn vùi trần thế. Tại cái này thiên quân vạn mã trên thân, ẩn chứa kinh thiên động địa huyết tinh sát phạt chi khí, làm toàn bộ trời xanh đều trở thành một mảnh màu đỏ tươi, như là bị máu tươi nhuộm dần đồng dạng. Cái này sát phạt chi khí quá mức cuồn cuộn, khiến cho trời xanh vì đó chấn động, làm đại địa vì đó rung rẩy. Rất nhiều tuổi trẻ cường giả như là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, cảm giác mình theo lúc đều muốn bị nghiền ép mà qua, hóa thành huyết vụ, đem cái kia huyết tinh khí tức thêm đến nồng đậm hơn một điểm. Bởi vì rất đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chẳng lẽ vận chuyển thể nội lực lượng, cho nên cũng không có người chân chính bởi vì cái này khí tức mà tâm thần thất thủ. Một đám tuổi trẻ cường giả tất cả đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia to lớn huyết sắc chùm sáng, mắt lộ ra ngạc nhiên. Sẽ không có sai. Nơi này hẳn là chính là địa ngục chi môn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, mắt thấy cái kia to lớn huyết sắc chùm sáng nói rằng, chùm sáng bên trong tràn ngập ra động tĩnh để cho người ta kinh hãi, nhưng cùng với lúc cũng khơi gợi lên Đỗ Thiếu Phủ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cái này thần ma chiến cảnh bên trong sự vật, đều là viễn cổ thời gian để lại, mà tại cái này chùm sáng bên trong, có lẽ còn ẩn tàng có cái gì đại bí cũng không nhất định. Nơi này rất khủng bố, tuyệt đối nương theo lấy lớn lao hung hiểm. Tô Mạc Viêm ánh mắt ngưng trọng, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, lấy tu vi của hắn, đều thật sâu cảm thấy chỉ là đứng ở bên ngoài, thần hồn cũng nhìn không được đang run sợ. Những cái kia thực lực bề ngoài đối với yếu nhược người liền càng thêm như thế, nếu như tùy tiện chỉ huy tất cả mọi người đi vào, sợ là sẽ phải hao tổn đại lượng nhân thủ. Chúng ta một bộ phận người đi vào, những người khác ở lại bên ngoài trông coi, theo ta đoán chừng, kề bên này khẳng định cũng có đại lượng ma tộc tồn tại, nhất định phải cẩn thận phòng ngự. Đỗ Thiếu Phủ trở lại đầu, nhìn về phía các phương thế lực người cầm đầu, nói như vậy nói, tất cả mọi người cùng nhau tiến vào không quá hiện thực, cưỡng ép mà làm lời nói, chỉ sẽ tạo thành vô vị thương vong. Vậy thì theo Đỗ huynh đệ nói tới tốt, các thánh địa thánh tử thánh nữ tiến vào, tất cả những người khác đều ở lại bên ngoài. Tiêu Vân suy tư một lát, gật đầu tán đồng nói, để cho ổn thỏa, lưu thủ người sớm kết trận, làm tốt phòng ngự, nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa nhìn lấy Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người, trịnh trọng địa căn dặn nói, ai cũng không rõ ràng bên ngoài bốn phía còn có bao nhiêu ma tộc cường giả tồn tại, nếu là xuất hiện đại lượng bất hủ cảnh giới, cái này hơn 10 vạn tuổi trẻ thế hệ sau làm sao đều không đủ chết. Liền quyết định như vậy, tất cả mọi người thống nhất điều khiển, không được có tuân mệnh lệnh. Tô Mạc Viêm bọn người bàn bạc một phen, tuyển ra mấy vị người cầm đầu, sau đó liền không lại trì hoãn, cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau trực tiếp tiến vào to lớn huyết sắc chùm sáng bên trong. Vô Thượng Thường Dung Thiên 35 thánh địa, có chừng nửa số ở đây, tính cả Đỗ Thiếu Phủ ở bên trong, hết thảy có gần 20 người. Dạng này một cổ lực lượng rất là không yếu, nhưng nếu là muốn đối mặt rất nhiều ma tộc cường giả lời nói, tuyệt đối là giật gấu vá vai sự tình. Nhưng mà, mỗi người đều muốn tiến vào cái kia huyết sắc chùm sáng bên trong tìm tòi, muốn kiến thức một phen địa ngục chi môn bên trong đến cùng tồn tại như thế nào sự vật, lại đem khủng bố đến dạng gì hoàn cảnh. Ma tộc thời kỳ viễn cổ máu phạt tam thập tam thiên, đồ tháng sinh linh, bọn hắn lần này ý muốn ngóc đầu trở lại, không có người dám xem thường. Nhưng mặc kệ bọn hắn có như thế nào mưu đồ, làm tam thập tam thiên thế hệ sau đều không thể tránh lui, chỉ có tiến vào tìm tòi, hiểu rõ đến càng nhiều bí ẩn, mới có thể có càng thêm ung dung ứng chống lại. Chương 2906, chính vị bất hủ cao giai. Làm Đỗ Thiếu Phủ bọn người dấn thân vào tiến vào cái kia to lớn huyết sắc chùm sáng về sau, chính là tiến nhập khác một phương không gian. Đây là một vùng tăm tối mà băng lãnh chỗ, bao là bát ngát, đỉnh đầu không trời xanh, dưới chân không hậu thổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.